Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 37 hết. Chương 31, vào đông số đặc biệt chi tình yêu phòng tập thể thao nhất, tiểu y tiên tư giờ học trình, vào đông, thời tiết rét lạnh, đại tuyết bay tán loạn. Tại dạng này trước mắt đều là lạnh ngày bên trong, chỉ có một chút màu hồng có thể kích thích lên mọi người ấm áp, cho nên các loại ấm áp lòng người ngày hội tụ tập tại vào đông sưởi ấm, bất kể là phương Tây lễ Giáng sinh vẫn là đông phương Tết âm lịch, đều là tại lạnh nhất thời gian thêm thượng một chút lửa đỏ, làm chen tại phòng ở bên trong nhóm người có một cái càng thêm khoái hoạt lý do, còn có chính là đối với năm sau mùa xuân triển vọng, cái gọi là đang ở trời đông giá rét mà tâm hướng xuân, chính là ý tứ này a. Nhân loại là một loại tại thiên nhiên rét lạnh nhất ngày bên trong cũng có thể làm theo động dục sinh vật. Bởi vậy tại vào đông cũng có thể dấy lên một vũng ấm áp xuân ý, có khi, lạnh lùng không khí càng có thể kích thích lên mọi người tình nóng, đem không sợ hàng gợi cảm bày ra, cũng là tiểu y tiên đợi một đám mỹ nhân vào đông môn bắt buộc. Tại đấu khí đại lục thời điểm, các nàng có thiên địa năng lượng hộ thể, căn bản không cần suy nghĩ những cái này, mà ở chúng sinh đều là ngang hàng hiện đại thế giới. Muốn trang điểm mình cùng chúng khác biệt vẫn là muốn phí một chút công phu. Thời gian chính trực tháng 12, người này nhóm như trước vùng bận rộn cũng đã giao trái tim gắn ở tương lai ngày nghỉ ngày bên trong. Tiểu y tiên cũng không ngoại lệ, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu mùa đông mị lực đơn phẩm. Tề âm hộ lộ lưng cao cổ áo lông ắt không thể thiếu. Lực đàn hồi ma hoa hình dạng len sợi tại hai cái như dãy núi thật cao nâng lên vú to phía trên uốn lượn đi trước. Thật giống như hai mảnh cái tại thác nước phía trên xe lửa quỹ đạo. Lại phối hợp áo lông bản thân màu hồng cánh sen màu da, hiện ra hết lõa sắc mị lực phong độ, mặt so không mặt càng gợi cảm, là tiểu y tiên nhớ kỹ trong lòng xuyên đáp bí quyết. Ngoài ra, đem tầm mắt hướng dẫn tới tuyệt đối lĩnh vực cao ban bốt dài, cũng có thể tốt lắm phụ trợ ra nàng vương người mông bự vú lớn, tại phong trung rêu rao khắp nơi, eo nhỏ mông cong có tiết tấu lắc lư, liền xung quanh không khí đều có khả năng nhiễm lấy một tia say lòng người dâm hương, lại phối hợp một đầu dài tới eo hông ti trượt mái tóc. Liền cho nàng phong tao tăng thêm mực đậm màu đậm một khoảng, lại phối hợp ngoại đáp trưởng nhung mũ áo lông, giống một cái khô cạn sa mạc gợi cảm đà điểu vậy làm người ta miên man bất định. Đương nhiên, đây chẳng qua là bình thường nhất hàng ngày trang bị, càng là tới gần cuối năm, trên đường cửa hàng nhà ăn liền dán ra rất có không khí ngày lễ băng tuyết hoa, Noel lão nhân hạng nhất trang sức vật, điều này làm cho tiểu y tiên tâm lý ngứa, cái gọi là lễ Giáng sinh, nàng nhất định tại pháo hữu giường phía trên vượt qua. Làm đêm Giáng sinh chung âm thanh khởi khi đem chính mình say mê đưa lên cao trào, tại thân thể va chạm cùng mê say rên rỉ trung mang đi tràn đầy nhất âm hộ dày đặc tinh tử xem như quà Giáng sinh, lúc này làm nàng thẳng đến cuối tháng âm hộ đều kẹp lấy nhất bao tương, tại giữa hai chân cô tư nghiền nát chờ đợi nhảy qua năm pháo thời gian, nghĩ vậy nàng lại liếm liếm môi, vừa nghĩ đến hơn 10 ngày sau chính là khí thế ngất trời ngày hội, nàng phía dưới liền tràn đầy tao chất lỏng phóng túng dịch. Không, được. Mới không chờ được dài như vậy thời gian đâu, nhân gia hiện tại liền muốn thống khoái bắn pháo, giống nàng như vậy phong tư yểu điệu mỹ nữ, tính là tại một người cũng không nhận ra địa phương cũng có thể dễ dàng tìm được không chỉ một cá tính bạn lữ. Bất quá, tại ngày hội thời kỳ nàng cần phải tinh khiêu tế tuyển, xem như khao thưởng cả một năm vất vả làm âm hộ lễ vật, hắc, mỹ nữ, nghe nói qua tình yêu phòng tập thể thao sao. Còn chưa đi tiến thương trường vài bước. Một cái nùng trang diễm mạc tóc vàng mỹ nhân tiện tay cầm lấy truyền đơn, ngăn cản tiểu y tiên đường đi, nàng nhìn chăm chú vừa nhìn, người tới lại là cái cùng giống như mình cấp bậc tóc vàng vú to bạch phu mỹ nhân, hơn nữa trên người khí tức cực kỳ cám dỗ, người bình thường nhìn thấy nàng đều di bất khai tầm mắt cùng bước chân, khó mà tin được như vậy cực phẩm vưu vật cư nhiên tại thương trường cửa phát truyền đơn, tiểu y tiên nhìn nàng trên người tông nâu lông chồn áo ngoài, ngửi một cái trong không khí tràn ngập cao cấp mùi vị nước hoa. Lại thoáng nhìn đến nàng bên trong mặt lấy cực kỳ mỏng manh bó sát người vận động y, ngực rộng mở một mảnh, bên trong tuyết nộn khe ngực lộ ra mê người dâm nóng cùng hương thơm, màu hồng ren áo ngực như ẩn như hiện, hạ thân y hình chữ hình dáng cũng phát họa giữa hai chân đồi núi, no đủ chân mông tròn mặc dù khoác áo khoác cũng không có lúc nào là không tỏa ra cám dỗ. Ta gọi Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, là nơi này thủ tịch cố vấn Nga ha ha, ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Cái dạng gì người càng cần nữa chúng ta phục vụ. Nhã Phi theo bên trong khe ngực lấy ra một tấm tương kim một bên danh thiếp, kẹp tại truyền đơn bên trong đưa cho tiểu y tiên. Tiểu Y Tiên nghi ngờ bày ra gấp truyền đơn, nội dung bên trong có thể nói kính bạo, đủ loại hình thù kỳ quái, vận động khí giới ánh vào mi mắt của nàng, cùng bình thường phòng tập thể thao khác biệt, nơi này thiết bị thiết kế chia làm nam dùng cùng nữ dùng, cố định xe đạp thượng tọa ỷ cư nhiên thăng lên một cây xoắn ốc trạng quy đầu, tùy theo vận động khi chân đạp tiết tấu từ trên xuống dưới, cái này nữ nhân khí tức làm nàng cực kỳ khó chịu, không nghĩ tới nơi này lại có so chính mình phong tao không kém chút nào gia hỏa xuất hiện. Lại tăng thêm truyền đơn thượng ấn chế nội dung làm nàng nhìn miệng đắng lưỡi khô, Tiểu Y Tiên chuẩn bị dẫm lấy cao gót bì ngoa đi này một nhà tình yêu phòng tập thể thao, tiến vào thang máy, tầng chóp ấn phím nhìn như hư mất rồi, trên thực tế là một gian đánh tạp mới có thể khởi động thần bí tầng trệt, từ chuyên gia dẫn dắt mới có thể tiến vào, thang máy cửa vừa mở ra, toàn bộ ở giữa tầng trệt đều bị trang sức vàng son lộng lẫy, bên trong đủ loại kiểu dáng, tiểu thư nhóm mặt lấy cực kỳ bại lộ quần áo lót nải tráo cùng quần lót bao lấy rất nhỏ cùng giày cao gót cùng cục đi tới đi lui, một đôi nặng trịch vú sữa rung giống túi nước, các nàng bên cạnh các loại kim chủ hoặc là tập thể hình giáo luyện, mặc cho một đôi vú to bị tùy ý chà xát, rất giống cái cao cấp kỹ viện, ha ha, những cái này các tiểu tỷ tỷ đều là chúng ta hội viên hoặc là tập thể hình tư giáo Nga chúng ta nơi này phục vụ nhiều mặt, đợi một chút ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút, không khí nơi này hoặc sắc sinh hương, Tiểu Y Tiên đã cơ hồ nhìn ngây người, hận không thể lập tức liền gia nhập tịch, tại nơi này tiến hành hội viên không chỉ có riêng là tinh thần cùng thân thể hưởng thụ, chỉ cần xuyên đủ tao, tùy thời tùy chỗ đều có thể mời chào tân hộ khách, cũng chính là lấy phòng tập thể thao làm chủ đề kỷ viện sao, lúc này có thể tính thấy được, muốn bất kỳ cái gì hoàng mỹ gợi cảm tư giáo, nơi này đều có thể cung cấp, vô luận là mặt hướng nam sinh vẫn là nữ sinh, nhã, phi kiều mị âm thanh lại một lần nữa tiếng vọng, Tiểu Y Tiên suy nghĩ đã bay tới ngoài 9 tầng mây. Một đôi vú to chống đỡ tại cái bàn phía trên, dẫn tới theo quầy ba một bên đến hướng đến nam tính liên tiếp ghé mắt, hoặc là lấy tiểu tỷ tỷ người của ngài tài trình độ, cũng có thể gia nhập chúng ta tư giáo đoàn thể Nga, nhã phi thoại phong nhất chuyển, rất có làm Tiểu Y Tiên xuống biển ý tứ. Tiểu Y Tiên tắt bằng mặt không bằng lòng nhìn bên ngoài, nàng nhìn thấy một cái dáng người cao gầy, một đầu tóc đen thuận theo trượt, mặc lấy bò sữa áo ngực cùng sừng trâu kẹp tóc thiếu nữ, âm hộ kẹp lấy nhỏ nhất quần áo lót quần lót. Xoay eo lắc mông dắt một cái bụng lớn béo vệ hội viên tay, tiến vào phòng dụng cụ quỳ gối tại hắn hông phía dưới, ngậm hắn đũng quần khóa kéo vì hội viên thay quần áo, sau đó xoay mông bự liền ngồi lên kia cơ hồ nhìn không thấy gà, ba đầy đặn phần eo, tùy theo thiết bị chấn động, ừ a a vong tình trên rỉ, vú sữa của nàng tại trên người ném đùng rung động, một đầu tóc đen cũng ném thành dâm ti, đó cũng là các ngươi tư giáo, Tiểu Y Tiên chỉ lấy bên ngoài vú to tung bay đương trường bắt đầu làm bò sữa mỹ thiếu nữ. Nhã Phi liền vội vàng cười xòa đến, đó là dĩ nhiên, đây là chúng ta được chào đón nhất huân nhi giáo luyện, nàng một tiết khóa phí dụng hơn vạn đâu, hừ, bảo ta đến ta cũng có thể. Tiểu Y Tiên lãnh ngạo bố trí cái khinh miệt tư thế, kỳ thật chân của nàng ở giữa đã sớm tao chất lỏng róc rách, nhịn không được muốn đại làm một cuộc, minh bạch xin ngài chờ một chút. Sau đó không lâu, Tiểu Y Tiên lấy tư giáo thân phận gia nhập phòng tập thể thao, nàng cũng cầm đến vào bàn nhân viên công tác thẻ hội viên. Đồng dạng đổi lại huân nhi mặc bò cái trang, đi vào tiêu phí khu, một chút đi dạo nam nhân nhìn thấy Tiểu Y Tiên trên cổ treo ngực bài, liền cười dâm đi tới đến gần, bọn hắn duỗi tay liền kéo giữ Tiểu Y Tiên trước ngực một đôi cặp vú đầy đặn, đem áo ngực lột xuống tùy ý vuốt phẳng khiêu khích bên trong đầu vú, Tiểu Y Tiên lập tức hai gò má tao hồng một mảnh, hai đầu gối đùi như nhũn ra lên, y nha không muốn ở nơi công cộng túng nhân gia vú sữa Nga ân các ngươi còn không có làm của ta tư giờ học hội viên đâu. Gấp cái gì cấp bách muốn hay không làm hội viên không phải là được sờ qua mới biết được chật chật, đã lâu không đến vú sữa lớn như vậy giáo luyện rồi, đơn giản là so với bò cái còn cao cấp bông tuyết bạo nhũ A, một đám người tụ tập như là đánh giá cực phẩm thịt bò giống nhau vuốt ve vỗ Tiểu Y Tiên trước ngực cặp vú đầy đặn, như là vỗ bóng cao su giống nhau đem hai cái vú thịt ngoạn đùng rung động, Tiểu Y Tiên một đôi vú trắng lập tức liền hiện đầy màu hồng tay ấn, bị như vậy trêu đùa một phen về sau. Nàng hồng nhạt tia laser tề âm hộ quần lót cũng không gói được âm hộ dâm sữa rồi, hai cổ thanh lưu thuận theo Tiểu Y Tiên đùi căng tí tách đến trên mặt đất, lập tức nàng nhếch lên mông, tí tách lỗ, triều phun phun đầy đất, mẹ kiếp, còn không có nhìn một chút mặt đâu liền phun nước rồi, đồ chơi này tuyệt đối là cái đại lãng lơ, nga nga. Vú to dịch tìm, lồn nước khó cầu A, còn chiêu học viện sao tiên tỷ tỷ, ân nha. Chiêu. Bị ngoạn đầu óc choáng váng Tiểu Y Tiên. Theo bên trong khe ngực lấy ra cầm chắc văn kiện, lại theo bên trong âm hộ lấy ra nhét vào không lâu bút bi, đưa cho phía sau tiếp trước ký đơn các học viên, đang bị ký đơn mơ mơ màng màng khu lúc, tiểu y tiên nhìn đến Huân Nhi bị hai cái mảnh nam vãng eo xoa lấy cặp vú cùng mông bự theo nàng bên người đi qua, chỉ thấy cổ Huân một bên bị nhu nải đào âm hộ, một bên cùng hai cái ngón tay tại nàng âm hộ ở giữa sau mông nhanh chóng quất cắm người da đen mảnh nam trò chuyện vui vẻ. Nàng huyệt dâm vừa đi một bên xì rung động, sóng nước đánh nhấc mông sữa trắng, hai cái người da đen đưa tay tiến vào quần lót của nàng, kéo lấy nàng nhanh chóng đi hướng phòng tập thể thao một đầu khác khách quý giường lớn phòng nghỉ, bắt đầu chạng vạng bạo địch tư giờ học trình. Tiểu y tiên không cam lòng lạc hậu, nàng nhìn thấy xung quanh nam tính kê khai chương trình học, bọn hắn nhao nhao đều ôm chết muốn giá trị rất cao, bạo địch tư giáo đốt mở khóa, cũng học theo ôm ở bọn hắn eo, làm bọn hắn vuốt ve chính mình vú sữa hướng giường lớn phòng đi đến. Ô Nga, Nga ân, Hầu Nga, đại hắc điểu điệp chết Huân Nhi giáo luyện Nga ân, dùng sức thấu nhân gia huyệt dâm Nga A đem các ngươi cơ bụng da lưng toàn bộ sử dụng đến ân Nga hầu điệp Huân Nhi sữa trắng văng khắp nơi Nga A. Huân Nhi kia một gian đã bắt đầu khí thế ngất trời điệp âm, hộ hành động, ở ngoài cửa tiểu y tiên đều nghe được miệng đắng lưỡi khô, tăng thêm cách âm cũng không tốt, cơ hồ liền bọn hắn làm âm hộ tiết tấu đều nghe nhất thanh nhị sở. A Nga Nga Nga Nga tao chất lỏng bị đại hắc điểu mang ra ngoài như vậy rất tốt, mỗi một bổng đều thấu đến tử cung ân A giáo luyện là các ngươi chó mẹ bao các ân Nga hướng đến chết thấu nhân gia muốn đem nhân gia một hơi thấu thành đại hắc động ân Nga Nga Nga Nga ba ba ba ba ba ba. Cổ Huân Nhi bị điên cuồng thấu âm hộ tiếng kêu dâm giảng giống nhất châm thôi tình tề giống nhau hung hăng làm tiểu y tiên cũng phát tình, nàng cũng nghĩ bị thấu giống như heo mẹ lớn tiếng hí rên rỉ, ba ba làm dâm thủy tiếng ba tầng lầu đều nghe thấy, ân nha. Các ngươi cũng chạy nhanh thấu ta, thấu nhân gia âm hộ cũng ba ba vang. Nhanh chút, tiểu y tiên nhếch lên mập mông, đẩy ra đã sớm bạch dính một mảnh lúc đóng lúc mở đại thủy âm hộ, yêu cầu đệ tử bắt đầu bạo thấu. Nhưng là bên này giống như là mới nhập môn người mới học, tuy rằng nhất bầu nhiệt huyết, nhưng là liền như thế nào lạp thương cũng chưa học hội, hắc hắc. Cái này, giáo luyện có phải hay không muốn dẫn chúng ta làm xong nóng người mới có thể mở thấu à? Hai trung niên nam nhân ngượng ngùng cười đáp. Bọn hắn dưới hông dương vật hiển nhiên còn tại khó khăn cương lên, tiểu y tiên không thể làm gì khác hơn bò lên, sát vách cổ Huân đã cao trào cái hai ba trở về, chính mình còn muốn vì hai vị đệ tử làm vận động nóng người, nàng cầm chặt hai cây điểu bổng, phân phó đệ tử đem quy đầu nhắm ngay chính mình gương mặt xinh đẹp, sau đó bày ra tình mê ý loạn a hắc nhang, tay ngọc khoác lên hai cây dương vật, bắt đầu nhanh chóng nhanh nhẹn thủ dâm vận động, cùng lúc đó, cổ Huân bên kia đã bị thấu miệng cùng yết hầu nhồi vào. Bụng nhỏ bị đỉnh đại điểu qua lại nhô ra, âm hộ dâm thủy cuồng phun, liền dưới người ga giường đều đã ẩm ướt dính một mảnh, loãng xoảng xích loãng xoảng xích loãng xoảng xích, người da đen hai khỏa điểu đảng cơ hồ là ngồi ở cổ Huân trên mặt phát ra, mỗi một bổng đều đội lên yết hầu chỗ sâu, làm nàng gương mặt xinh đẹp trừ bỏ cao thấp tung bay hai khỏa điểu đảng cái gì cũng nhìn không thấy, miệng treo đầy một vòng bạch hồ cùng lông mu, ngửa đầu cả khuôn mặt đều chôn ở người da đen dưới hông nồng đậm bụi cỏ. Nàng hai tay bị lơ lửng treo tại trần nhà phía trên, toàn bằng âm hộ kẹp lấy một cây điểu bổng xem như cân bằng công cụ, địch âm hộ đồng thời trên tay dây thun kết nối kéo động xó xỉnh máy tập thể dục cụ cục sắt, cũng chính là làm âm hộ đồng thời cử thiết, vượt qua gấp đôi trọng lực mới có thể đem cổ Huân ấn ở trên giường. Như vậy, phụ trọng huấn luyện, đối với hai cái thân thể cường tráng đại hán người da đen cũng không phải là việc khó gì, tại tiểu y tiên bên kia người mới học liền trở thành nói nhảm mà thôi. Thật vất vả đem hai cây côn thịt liền tuốt mang miệng toàn bộ cứng rắn, tiểu y tiên trọng chấn cờ trống, đem hai cây côn thịt một hơi bỏ vào âm hộ bên trong, đến đây cái song long nhất động, ân mổ mổ như vậy mới thích hai cây cùng một chỗ mới điền ăn no nhân gia đại huyệt dâm, bị hai cái cố hết sức tráng niên nhân ôm tại trong lòng cảm nhận mập âm hộ hai cây điểu bổng luân phiên cắm vào, tiểu y tiên cũng rơi vào cảnh đẹp, hai chân mâm tại trong này một cái eo phía trên, thường thường lè lưỡi cùng hai vị đệ tử hôn môi. Kho tư kho tư kho tư, này hai cây dương vật tại huyệt bên trong ngày phốc trung động, tiểu y tiên phía dưới màn nước động dễ chịu hai cây cá chạch tựa như dương vật tiến vào chui ra, đem đệ tử khuôn mặt cũng ngày màu đỏ bừng, dưới hông ra sức ba ba điệp đụng, sợ huấn luyện thành quả làm giáo luyện không hài lòng. Đồng thời, tiểu y tiên cũng hung hăng xuống phía dưới nâng mông si mông, làm hai cây dương vật mỗi lần đều ngay ngắn rút ra sau toàn bộ cắm vào, phát ra tích đùng ba thịt vang không thua gì cổ Huân bên kia tác dụng chậm. Tại sát vách bên kia song huyệt đã bị làm thành hắc động lúc, tiểu y tiên vẫn đang tại thành thạo hưởng thụ giáo dục hai vị người mới học khoái cảm. Ô ân ô hô hai người các ngươi là mạng nhiệt hình, đó a dương vật tại âm hộ bên trong càng phồng càng lớn, tiểu y tiên phía dưới cũng tí tách tư khởi thủy đến, hai người nam người khô càng nhanh hơn, bốc bốc bốc bốc phốc phốc dâm thanh bạo vang không ngừng, chỉ chốc lát khiến cho giáo luyện vùng mu cũng quải thượng một vòng dính ngấy bạch hồ. A nha! Muốn bắn! Giáo luyện! Bắn ở bên trong nào! Trong này một cái đã cầm giữ không được tại cuồng địch tiểu y tiên khoái cảm trung xuất tinh dục vọng, ngửa đầu dương vật hướng đến huyệt thúc một cái, dán vào tiên nhi tử cung bức tường liền bắn ra một cái rất lớn phao tinh đặc, nha! Nga ân! Không muốn! Mang thai ân nga nga nga, tiểu y tiên cũng say mê đang bị địch khoái cảm bên trong, vô tình ở giữa bị đầu chim đứng ở tử cung nội bắn, lập tức khác một người học viên cũng khẩn cấp không chờ được ôm lên nàng eo nhỏ mông bự, nổ trướng dương vật tại bên trong ba ba bạo đỉnh, hai pháo tinh đặt cơ hồ đồng thời bắn vào tiểu y tiên huyệt dâm chỗ sâu, làm nàng duy nhất bị hoàn toàn rót ăn no, ô nha. Quên cho các ngươi mang áo mưa. Bất quá tiên nhi yêu thích bị nội bắn nga ân. Tử cung ngậm hai đại pháo tinh dịch nóng hầm hập, làm xong một tiết bạo địch đốt mở khóa, hai cái đệ tử thở dốc phì phò lau mồ hôi, tiểu y tiên tắc lười biếng nằm tại trên giường đẩy ra đùi cùng bên trong nộn hồng mập âm hộ, mặc cho tinh dịch phốc tư ra bên ngoài mạo, một hồi liền chảy ra một vũng lớn bốc lên bọc trắng tinh tử tại bên ngoài. Giáo luyện nước của ngươi cũng thật nhiều, vừa rồi không nghĩ qua là thiếu chút nữa trật ra bắn tại bên ngoài, tiểu y tiên sau khi nghe được trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, hừ, hẳn là bắn có ở bên trong không? A không không không, là không cẩn thận bắn ở bên trong, hắc hắc, hai cái đệ tử có một trận không một trận hắc hắc cười cùng tiểu y tiên nói cá biệt, liền đuổi đi phòng tắm tắm, tiểu y tiên bên này tắc dư vị chưa tiêu, còn nghĩ lại bị thấu mấy phát, một bên không yên lòng dùng tay chụp âm hộ tinh dịch, một bên xem qua đưa tay cơ phía trước tự chụp tình yêu ghi hình xoa dịu dục vọng, mà sát vách huân nhi bên kia hình như là một sóng chưa bình một sóng lại lên, dâm đảng kêu la cùng vỗ mông bự bạo vang liền không ngừng lại. Chỉ nghe thấy cổ huân cầu địch âm thanh chậm rãi biến thành thể lực chống đỡ hết nổi hí, tại hai cây to lớn hắc điểu thế công phía dưới liên tục cầu xin, đồng thời mông bự còn tại liên tục không ngừng bị bạo đánh ra đánh, sinh động thành một cái huấn luyện sa bao thịt tiện khí, hừ hừ, kia tao tiện chân thật là sống nên, ai bảo nàng một người độc hưởng hai cây cực lớn hắc dương vật, không bị địch thành bao cát mới là lạ chứ, tiểu y tiên một bên nghe cổ huân tao kêu một bên nói thầm. Không nghĩ tới nàng tiếng kêu cư nhiên làm huyệt của mình càng ướt rồi, nàng cũng không ở ảo tưởng khởi mình bị người da đen đại thối điểu xuyên quan cảnh tượng, nha. Nha. Hắc ca ca đại điểu khô khốc tiên nô a, tiên nô âm hộ muốn nóng nổ ân nga nga nha. Cổ tay như vậy thô đại thô điểu, tiểu y tiên một bên ghi âm ghi hình, một bên nhắm mắt lại điên cuồng tự an ủi, hai đầu chân ngọc kéo thành góc vuông, huyệt dâm tiếng nước bạo vang, trắng đục bốn phía. Qua một hồi sát vách tao tiếng kêu dần dần bình ổn, hai cái người da đen dùng huyên thuyên ngoại ngữ châu đầu ghé tai một trận, quay đầu ôm lấy cổ huân đi ra phòng ngoài, theo nàng âm hộ phun ra trắng đục tư đầy đất, tiểu y tiên khóa cửa chìa khóa cắm vào tại bên ngoài không bạc, môn còn mở một đạo tiểu phùng, hai cái người da đen đỡ lấy hôn mê bất tỉnh bị địch thành một bãi rỉ ra cổ huân hướng đến trong khe cửa nhìn lên lại là một cái cả vật thể tuyết trắng vú to mỹ nữ hai chân mở rộng ở trên giường tự an, ủi. Hai cái người da đen tựa như vào tiệc đứng thính giống nhau hết sức vui mừng, ôm lấy cổ huân liền đẩy cửa mà vào, hơn nữa nhổ xuống chìa khóa đem cửa phòng khóa trái, tiểu y tiên ngẩng đầu vừa nhìn hai cái hắc đại hán cả người thấm mồ hôi trơn sang sáng nâng lấy chày gỗ tựa như dương vật thở dốc phì phò đứng ở trước chân, một trận tao kêu lên sau hai nữ bị nhưng ở trên giường song song bạo làm lên, nói tiểu y tiên bị hai cái người da đen khóa trái tại trong phòng, thế muốn bị hai cây nộ trướng hắc điểu nổi điên giống nhau cùng làm. Nàng chưa tỉnh hồn đồng thời huyệt dâm mừng như điên bản năng tính lúc đóng lúc mở, cơ hồ đương trường phun nước, tiểu y tiên nhìn chầm chầm hai cây lắc qua lắc lại hắc điểu cùng túi nước tựa như hòn giấy, giống một cái ngây người chó mẹ giống nhau đạp kéo xuống đầu lưỡi nổi lên bạch nhãn rớt ra hiện lên thủy quan huyệt dâm. Điện thoại nội ghi âm không ngừng thả về, nha. Nha, hắc ca ca đại điểu khô khốc tiên nô a. Tiên nô âm hộ muốn nóng nổ ân nga nga nha. Cổ tay như vậy thô đại thô điểu. Đạo tẩn tiểu y tiên muốn bị bạo địch tiếng lòng. Hai cái âm hộ lưu tinh mỹ nữ tư giáo thịt tiện khí cơ hồ đương trường trở thành đại hắc điểu tinh dịch bình nước tiểu. Giống treo tại nhà vệ sinh nam bức tường thượng bồn đái giống nhau tiếp nhận đại hắc điểu điên cuồng công kích. Ba ba bạo địch âm thanh một đợt tiếp lấy một đợt. Bốn con cặp vú đầy đặn thượng ấn đầy người da đen tay ấn. Hai nàng song song bị thấu lỗ thịt ngoại lật. Biểu cảm thăng thiên, cao trào không ngừng. Huyệt dâm giống như bồn tinh bài tiết đầy người da đen mạo phao tóc vàng tinh đặc, toàn bộ giường thể bị địch hạn cuối, hai nàng dưới người giống như vũng nước tích đầy đại phao tinh dịch, nằm ở hai nữ trên thân thể Phương Lỗ Kim, camera hoàn toàn ghi lại các nàng điên cuồng tính giao mỗi một đoạn quá trình, từ nơi đây lạc thành đến nay, mỗi một đoạn phim đều ghi lại có trong hồ sơ, làm cho này kiếm tiền một phần mới thu nhập. Chương 32, vào đông số đặc biệt chi tình yêu phòng tập thể thao, nhị, lõa treo Mỹ thịt sức kéo cuộc so tài, hai nàng bị hắc điểu bạo địch ròng rã 2 giờ, đến kết khóa kiểm tra phòng thời điểm mới bị thôi nhân viên vệ sinh xe con. Mặc lấy gợi cảm trang phục nữ bột thanh lân phát hiện, tiểu y tiên cả người hiện đầy người da đen tay ấn cùng đầy mặt mảng âm hộ dày đặc tinh dịch, đạp kéo lấy đầu lưỡi, môi một bên dính đầy cuộn lại lông mu, cổ huân tắc thảm hại hơn, hai tay cùng vú sữa thượng tất cả đều là huấn luyện trói vết, huyệt dâm bị địch thành hắc động, trắng đục ấn bụng đều sắp xếp không hết. Tại phòng tập thể thao một đầu khác, Nhã Phi đang tại hướng mới đến Mỹ thiếu phụ nhóm đẩy mạnh tiêu thụ phòng tập thể thao toàn bộ sản phẩm mới siêu cấp mắt huyễn hắc nhựa cao su không thấm nước chấn động bổng. Chỉ thấy Nhã Phi cầm lấy một cây nhựa đường giống nhau hắc cự điểu đổ khuôn bổng, kẹp ở sâu không thấy đáy khe ngực bên trong mở ra chốt mở, kia quy đầu lập tức liền giống như đầu rắn chung quanh điên cuồng xoay tròn, lập tại cái bàn phía trên để tọa đều bang bang ném đánh lên đến. Liền Nhã Phi kia hai cái phóng tại cái bàn phía trên trắng mập vú to đều đâu không được như thế bạo vỗ chuyển điểu bổng. Thật là đem vú sữa vỗ ra điểu bổng thượng gân xanh hồng ấn, nước trà tọa đối diện là một cái đeo kính mát nam nhân bên cạnh hai cái mặt lấy lông chồn áo choàng, mặt lấy mở đương quần bó cùng núng vú liên nhũ thiếp vú to thiếu phụ, hai cái tao mị nữ tử mông mập run rẩy, tại sofa hai bên bị chủ nhân hai tay chậm rãi vuốt phẳng, hai người quần âm hộ bao chỗ đều sẽ bị rớt ra khóa kéo, lộ ra sinh trưởng mấy theo lông mu ướt đẫm thịt trai. Mắt của các nàng thần không chớp mắt nhìn chằm chằm con kia tại Nhã Phi khe ngực nổi trận lôi đình màu đen giả điểu, như là đã dâm say ảo tưởng đồ chơi kia tại bên trong thân thể cắm vào đảo giống nhau hơi hơi hí mắt, liếm môi, mông bự huyệt dâm rung động phát ra cô tư phóng túng vang. Một bên khác, thang máy từ từ mở ra, một cái xuyên vô cùng tân triều người da đen huyết sáo, trong tay kéo lấy một cây sủng vật dắt thằng, tại hắn dưới hông sàn phía trên nằm sấp một cái thanh phát như bột vú to thiếu phụ. Mang bịt mắt cùng miệng da, không ngừng phát ra cô ân hừ ân a nga nga, tao ngâm dâm đảng kêu la, nàng mông bự thật cao nâng lên, âm hộ chặt chẽ cắm vào một cây Nhã Phi trước đó không lâu đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài mắt đại hắc điểu, hoàn toàn là Vân Vận bằng ý thức tự chủ mua sắm, bởi vì nàng liền mắt nhìn kia gập gềnh thân cây cũng đã cả đầu là kia điểu bổng hình dáng, tính là liền ước một tuần pháo cũng muốn đem nó tiền đặt cọc mua. Ngoài ra nàng chủ chức vẫn là giáo sư trung học, bất quá từ nhà nàng sát vách chuyển đến một cái to lớn người da đen, Vân Vận mỗi ngày đi làm vô không phải là bị hắn sờ mông móc huyệt dâm, tại hắn lái tự động xe hơi lên xe chấn đi vào cửa trường, nàng mỗi một đôi tất chân đều bị làm hư thúi đan, sở hữu ren tình thú quần lót đều bị cải tạo thành mở đương khoản, để tùy thời tùy chỗ ở trường học hưởng thụ tình nô cuộc sống. Vân Vận làm quá thích, thế cho nên trong nhà cổ hà đều nhận thấy nàng huyệt dâm tùng một vòng, biến thành đại hắc điểu hình dạng. Vân Vận dối xưng công tác quá mệt mỏi mỏi mệt làm cho, còn cầm lấy cổ hà tiền báo tình yêu phòng tập thể thao, nói chính mình đi tập thể hình luyện âm hộ rồi, kỳ thật nàng huyệt dâm chỉ biết bị càng thô cự điểu càng chống đỡ càng lớn. Lúc này Vân Vận đã cam tâm tình nguyện trở thành người da đen tính xử lý xuất tinh thịt tiện khí, cổ của nàng thượng mang khắc tự Vận Nô, chủ nhân vòng cổ, khắc tự huy chương đồng tại nàng khe ngực ở giữa lúc ẩn lúc hiện, bịt mắt đều không giấu được nàng đầy mặt tao hồng lệ rơi đầy mặt a hắc nhang. Mông bự dâm thủy một bên bò một bên nhỏ giọt rơi đầy đất, bạch viên mông lớn thượng bị bạo chụp vài cái hồng chưởng ấn còn không có tiêu, tao hoa cúc còn cắm vào một cây xỏa tung màu trắng hồ đuôi, mặt bưng đã bị phun ra dâm thủy ướt nhẹp, thỉnh William tiên sinh cùng chó mẹ Vân Vận tiểu thư đăng ký nhập hội. Người da đen cầm bút lên tại bảng phía trên ký tên, này chó mẹ Vân Vận, danh hào là hắn tùy tiện cấp lấy, vì chính là làm Vân Vận hưởng thụ một đợt tại trước công chúng phía dưới bị thị làm tính nô tiểu cao triều. Về phần nàng bản nhân là nằm sấp tại chủ nhân chân một bên ha nhiệt khí một bên lay động nước bốn phía mông bự, nàng huyệt dâm bên trong hắc bổng đem ngậm miệng khóa nhanh, bên trong đại điểu quy đầu tại bụng phía trên hạ đẩy, làm, được Vân Vận nga a tao kêu ra tiếng. Người da đen dọn ra tay trái, tích. 3. 2 tiếng, vang dội bạo chụp hai bên caramel vậy lay động mông bự, Vân Vận tắt đương trường triều phun, dâm thủy theo điểu bổng cắm vào âm hộ khe hở phun ra lậu đầy đất. Ừ nga nga ừ nga, vây xem nam nhân nhao nhao hướng về Vân Vận vú đông đưa thịt hoảng màu mỡ thân thể yêu kiều chụp ảnh, bọn hắn bên cạnh trang điểm thập phần bại lộ dâm phụ nhóm tắt hai má dâm hồng một mảnh, lại có to gan như vậy kỹ nữ, giống một cái dâm tiện chó mẹ giống nhau dắt dây thường bị hắc đại hán kéo vào. Bất quá tại khiển trách Vân Vận dâm đãng thời điểm, hai chân của các nàng cũng nhao nhao ướt một mảnh, nhao nhao đi vào bên trong cố định đảo âm hộ khí giới thượng ra sức rớt ra mở đương tập thể hình quần, đem huyệt dâm bộ đi lên ừ a a lắc lư khởi mông bự. Từng cái hoạt động nữ dùng máy tập thể dục giới thượng đều bao lấy một cái cao thấp di động màu mỡ mật đào mông cùng tư thủy dâm bi. Các nàng kéo máy tập thể dục đồng thời, dưới chỗ ngồi thượng dương vật đã ở các nàng âm hộ nội lúc lên lúc xuống, dâm đảng kêu la cùng cắm vào âm hộ tiếng quanh quẩn liên tục không ngừng. Về phần Nhã Phi sở đẩy mạnh tiêu thụ mắt điểu bổng là liền cùng máy tập thể dục làm chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ nhóm kẹp tại âm hộ bên trong hút về nhà dùng, nghe nói có thể để cho âm đạo gấp trăm lần mẫn cảm, hồi phục xử nữ chặt chẽ, nhưng chỉ là kia thô to bề ngoài liền cũng đủ một đám tao mị dâm nữ chảy nước miếng. Tràng quán còn đứng sừng sững một cây to lớn điểu bổng pho tượng, giống một cái hỏa tiễn giống nhau hoành trong đại sảnh, không ít vú lớn mông bự mỹ thiếu phụ nhìn đến liền dịch chuyển bất động bước chân, thật là phải mặc ôm mông quấn ngực quần áo nịt trèo lên phía trên đem mông cong tại kia căn phòng gân xanh phía trên ma sát một phen, mông bự còn kìm lòng không được suy động vài cái, trên mặt lộ ra say mê đỏ ửng về sau, giống như bánh bao dày âm hộ bao xuất hiện một đạo dâm thủy tí, thậm chí phục hạ thân, đem màu mỡ trơn bóng cặp vú kẹp chặt cá heo vậy lớn nhỏ thân cây, làm một bên hưng phấn không thôi bạn trai vì chính mình chụp phía trên mấy tờ tư mật tả thực, tại một cây pho tượng phía trên giống như múa cột nữ lang lớn bằng mở hai chân, các loại thè lưỡi tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, tuyết nộn làn da nổi bật lên hắc điểu điêu khắc càng thêm dữ tợn, hoặc là ba lượng thiếu phụ song song chụp ảnh, khiến cho tiếp khách đại sảnh giống võng hồng đánh tạp giống nhau người người nhốn nháo, bị vây xem thiếu nữ giống như triển nộn khuôn giống nhau hưng phấn không thôi phóng túng sắc ngàn vạn. Tư thế không ngừng, Vân Vận bị dắt lúc đi vào cũng nhìn thấy kia tôm làm nàng âm hộ run rẩy không thôi pho tượng, bất quá huyệt của nàng trung đã ngậm một cây, liền cũng không cần đi chỗ đó phía trên chơi, trọng điểm là bên trong khí giới, các loại làm người ta mặt đỏ tâm nhảy điểu bổng khí cụ các bóng lưỡng cứng rắn, làm dâm nữ nhóm nhìn liền âm hộ biểu chất lỏng, biểu cảm khó nhịn, nhao nhao dao động mông kỵ thượng chính mình, dành riêng chỗ ngồi, Vân Vận đối với âm hộ trung điểu bổng có chút lưu luyến không rời. Bất quá nhìn khí giới thượng so với đó còn thô một vòng đại quy đầu, nàng liền không nhịn được, đói khát si mông thỉnh cầu người da đen chủ tử giải phóng tứ chi của nàng làm nàng cưỡi đi lên tinh thần sảng khoái một phen, mổ, Vân Vận mắt thèm nhìn chằm chằm bên kia còn trống không điểu bổng vận động khí, nhưng là bên người da đen lại dao động đưa tay ngón tay cự tuyệt, no, hôm nay nhiệm vụ của ngươi là khi ta mỹ thịt tạ tay, dùng đến rèn luyện đại cánh tay cơ bắp, người da đen dứt lời. Nhắc tới Vân Vận trên người trói buộc dây lưng phân ra sách tay, đem Vân Vận giống một cái tập thể hình bao giống nhau nhắc tới bả vai, từ nga, Vân Vận đá động hai chân, một đôi tuyết trắng chân đẹp tại người da đen bả vai bất lực vũ động, giống quá một cái bị cự điểu giặc cướp bóc cực phẩm con tin, mà nàng hai cái cặp vú đầy đặn cũng giống như bánh bao trắng đặt ở người da đen lồi ra vai cơ bắp phía trên, như là chocolate thượng bạch tương. Nguyên lai phòng tập thể thao đang tại cử hành hoạt động, mỹ thiếu nữ máy kéo tay là hạng mục một trong, quy tắc chính là hiện trường nam khách quý có thể dùng chuyên nghiệp dắt mang đem cởi được tinh quang lộ ra trọn vẹn mỹ thiếu nữ như là cử thiết giống nhau kéo động số lần càng nhiều phần thưởng càng dày. Chỉ thấy vừa rồi bạo địch cổ huân cùng tiểu y tiên hai vị người da đen huynh đệ, đang tại nhân thủ kéo lấy hai cái âm hộ trung đúc lấy chấn động bổng miệng chứa miệng cầu mỹ nữ không ngừng cao thấp kéo động, máy đến con số không ngừng tăng vọt, mà bị dắt mỹ nữ giống như bánh chưng bị trói. Tóc dài mỹ nhũ theo bên trong đai lưng nhảy ra, đang không ngừng thang máy giống nhau từ trên xuống dưới kéo động trung tại không trung dao động đến bãi đi. Cẩn thận vừa nhìn, cổ huân cùng tiểu y tiên các bị trói thành một đoàn, giống sa bao giống nhau trong miệng ngậm miệng cầu bị coi như phụ trọng vật. Các nàng lưng phía trên treo một cây lên núi thấp dắt mang, chống đỡ bị không ngừng kéo lên kéo xuống xung kích, hai nữ hiện lên vuông góc trạng lên xuống, lỗ đít của các nàng cùng huyệt dâm không ngừng co rút nhanh. Mỗi cá nhân mập âm hộ đều đúc lấy một cái chấn động bổng để tọa, phòng ngừa đồ trung triều phun dâm thủy loạn biểu. Mặc dù như thế, kẹp bổng dâm thủy cốt hơn theo hai cái người da đen sức kéo cuộc so tài mà bọt nước văng khắp nơi, hai nữ thở dốc phì phò cả người hiện lên mồ hôi dâm quang, giống như luận bàn chính là các nàng giống nhau. Đến máy đến song song phá bách, hai cái người da đen cũng cả người gân thịt bạo nhảy, đem trong tay lõa nữ phụ trọng bao chậm rãi thả xuống. Chỉ thấy tiểu y tiên cùng cổ huân giống như rỉ ra giống nhau sụi lơ ở trên mặt đất, đầu lưỡi giống như chó mẹ phun ra, âm hộ trung chấn động bỗng cách bụng đem sàn vỗ ong ong chấn động. Lần này lộ ra trọn vẹn nhất lên làm hai nữ choáng váng bất tỉnh nhân sự, cũng bị nhân viên công tác xách lấy đai lưng sát thủ đã bọc về hậu trường nghỉ dưỡng sức. Tiếp theo cái báo danh người tham gia chính là Vân Vận Hắc Điểu chủ nhân William, điệp, như thế nào lộ vẻ một chút người da đen a? Người vây xem chúng có chút tức giận bất bình, ở đây đại đa số là một chút đến nhất ăn no diễm phúc kẻ có tiền, lực lượng thượng tự nhiên không căng được vài lần, chỉ có thể nắm lấy quả đấm mong chờ có sản phẩm trong nước mảnh nam căng căng sĩ khí, nhưng là này huấn luyện hoạt động cường độ, làm có gan báo danh người tham gia ít ỏi không có mấy, liền William cũng bị mất đối thủ có thể tham dự, kéo túng hai cái mỹ nữ như thế nào cũng có 200 cân lực cánh tay a, ai u, ta này đem xương cốt cũng không nghĩ ra xấu, đúng đấy, vẫn là tan a. Một đám người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình cuối cùng vỗ lấy mang đến mỹ nhân mông cắt ngoạn cắt được rồi. Đương nhiên, phòng tập thể thao quy tắc là không thể làm hộ khách mất hứng mà về, từ phía sau đài đi đến một cái cơ bắp không thua gì với người da đen da trắng mảnh nam, mỉm cười đến tiếp khách trợ hứng, ngươi cũng là nơi này giáo luyện. William dùng không quá quen luyện tiếng Trung cùng kia, đối thủ, đáp lời, hai người hữu hảo nắm tay trên thực tế trong bóng tối phân cao thấp, ha ha, xem như thế đi, ta gọi Hàng Phong, là nơi này chủ quản. Nhìn thấy đối thủ là cái tóc quăng phiêu phiêu Á Châu nam nhân, William cười cười, nói ra sách trong tay Vân Vận, khoe ra hắn kèm theo phụ trọng vật phẩm. Hàng Phong cũng vẫy tay, làm hậu cần đánh lại bao ba cái tân mỹ nữ phụ trọng, đến PK một phen. Hai người nam nhân hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nhân chủng khác biệt, nhưng là hai người dáng người đều là thật mảnh nam hình thể, vòng ngực mắt thường có thể thấy qua trăm. William nhận lấy gần 100 nhị, Hàng Phong tắc nhận lấy gần 100 tứ. Luận thể trọng Hàng Phong thậm chí càng nhẹ một chút, thuộc về hổ lưng phong eo viên mông loại hình, người da đen là cả người đều giống như trâu tràn ngập mỡ cùng cơ bắp, có vẻ liều lĩnh tráng kiện, bất quá hai người khí chất ngược lại chênh lệch rất xa, trước không nói Hàng Phong kia đặt ở bạch nhân đều mắt sáng trắng nõn màu da, William là một tai to mặt lớn đầy mặt dữ tợn, thô ráp tỏa ra mùi mồ hôi tục tằn da hỏa, Hàng Phong là tại kiện mỹ quán quân vậy dáng người phía trên cố tình còn dài hơn một tấm hào hoa phong nhã. Hơi phong nhã khuôn mặt. Bất quá, kia không giận tự uy khí chất làm người ta liếc nhìn một cái liền có thể phân biệt ra được hắn là cái nhân vật hung ác. Juhavetmo. William, nhìn chăm chú nhìn Hàng Phong, một cổ thấm vào ruột gan đông phương thần bí hung mùi thơm chui vào hắn mũi bên trong, mùi vị đó so phun nước hoa Vân Vận thân thể yêu kiều còn muốn tự nhiên, làm hắn đối với này cái đối thủ ngoài ý muốn tăng thêm không ít hảo cảm. Hàng Phong hiểu ý cười, làm trước mắt hắn càng là sáng ngời, liên thủ trung sách lấy Vân Vận đều bị hắn phóng tới khí giới bên cạnh giảm sóc điếm phía trên, ân ô ô. Vân Vận hơi chút phát ra một trận kiều nũng nịu tao kêu tỏ vẻ bất mãn, ngẩng đầu nhìn đến hai người nam nhân châu đầu ghé tai, nàng cũng không khỏi được mong chờ khởi hai người tỉ thí, chỉ chốc lát, vài cái mang lấy khẩu trang công nhân viên từ phía sau đài sách ra vài cái vú lớn mông bự phụ trọng bao mỹ nữ, các nàng cũng là nơi này mấy vị mỹ nữ công nhân viên cùng tư giáo. Trong này một vị vẫn là nhậm chức không lâu đệ tử kim chức các nàng theo thứ tự là Nạp Lan Yên Nhiên, Thải Lân cùng Nhã Phi. Vừa rồi ba vị này còn tại tư dạy học viên trên giường vĩnh mông một bên phun nước một bên lưu tinh. Hiện tại các nàng các nũng nịu trên rỉ dâm thở gấp, mị nhãn như tơ bị quấn thành bánh chưng. Nâng lên sức kéo cơ đem bắt tay phóng tới hai vị mảnh nam tay bên trong. Tam nữ âm hộ trung một trận giật giật, kẹp lấy chấn động bổng trong huyệt tinh đặc bị khoáy đánh thành bùn, loáng thoáng tại lỗ thịt xung quanh xuất hiện. Hừ ân hừ ô ân, giống như heo mẹ rên rỉ phối hợp các nàng tao hồng một mảnh, hiện lên bạch nhãn lệ quang liên tục cao trào a hắc nhang, làm đám này sau mỹ nữ huấn luyện giả ngoại quá trình treo đủ khẩu vị, vừa mới đi một đợt thính phòng lại bao vây lên một đám như hổ rình mồi nam nhân nhóm, chỉ thấy người da đen dơ cao Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Hàng Phong tắc lôi kéo khác hai vị, Thải Lân cùng Nhã Phi, tám cái tít mồ hôi cùng sữa cặp vú đầy đặn lơ lửng lắc lư, như là vú sữa đèn lồng giống nhau vú đông đưa thành đôi. Tùy theo bên kia máy tính giờ cùng máy đếm sáng lên, ác chiến hết sức căng thẳng, người da đen một bên rống giận một bên phóng chân khí lực, xả Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc ném thành ma hoa, hai nàng vú sữa loạn hoảng, tích đùng ba vỗ tại một khối, tùy theo người da đen lôi kéo tiết tấu thang máy vậy từ trên xuống dưới, một bên khác Hàng Phong ngược lại hô hấp đều không nói một tiếng, nhưng là cánh tay của hắn thượng cũng nâng lên mấy đầu cầu kết gân xanh. Nhã Phi cùng Thải Lân cũng giống vậy vú đông đưa như si. Hương mồ hôi rơi như mưa, xung quanh trầm trồ khen ngợi tiếng liên tiếp, còn có nhân chụp ảnh ghi hình cùng vỗ tay. Chỉ thấy kia người da đen ngay từ đầu thế mảnh như mang ngưu, lôi kéo hơn 10 phía dưới sau liền có một chút thể lực chống đỡ hết nổi, mồ hôi soạt soạt chảy tới lòng bàn chân, môi tại trong phát lực thẳng đánh run rẩy. Hàng Phong đã ở phát lực ở giữa buồn hô lên âm thanh, lôi kéo màu âm hộ ở giữa chấn động bỗng đều kẹp không được, ong ong khoái đánh rơi đến phía trên, như một cái xuất thủy hải tham gia giống nhau bí mật mang theo dính ngấy dâm thủy tại sàn phía trên loạn chiến. Hai người sức kéo con số dần dần kéo ra chênh lệch, Hàng Phong dĩ nhiên phá bách thời điểm William đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, đang ở giữa côn thịt ngược lại tại lôi kéo ở giữa bị ma sát cương lên, có lẽ là bởi vì tao kêu trợ hứng. Phân tâm hắn cuối cùng chống đỡ không được, con số dừng lại tại 70 phía trên xuống, mà Hàng Phong bên kia, nghiễm nhiên đạt được đến 110 cử con số. Nếu như kéo cử mỹ nữ cũng có thể đưa vào kỷ lục thế giới lời nói, chỉ sợ hắn cũng có thể leo lên đỉnh phong, mà bị khỏa thành bánh chưng mỹ nữ nhóm cũng giống rơi vào lồng hấp bên trong vừa bò ra ngoài đến giống nhau cả người ướt đẫm, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tư ướt dưới người giảm sóc nệm êm, xem như lần này hoạt động viên mãn kết thúc công việc phần thưởng. Ba vị người da đen mảnh nam cắt cầm mấy bộ latex giường phẩm, cực lớn nhỏ áo mưa, nước ấm hồ vân vân. Hàng Phong mặc dù là người thắng một trong, nhưng xem như ban tổ chức hắn vốn là tọa ủng toàn bộ, chính là đồ cái nóng hầm hập không khí mà thôi. Cuối cùng chúc mừng Khâu là người tham dự cùng mỹ nữ nhóm một khối chụp ảnh chung Khâu, vài vị vừa theo bên trong phòng tắm tắm rửa qua đi mỹ nhân, trên người tỏa ra nóng hầm hập hơi nước mang lấy mùi thơm cơ thể chân thành đi ra. Mặc cho người da đen bàn tay to vuốt ve vân vê các nàng mông cùng nộn huyệt, tại màn ảnh trước bài trừ gợi cảm tao mị mỉm cười. Chương 33, vào đông số đặc biệt chi tình yêu phòng tập thể thao, tam, Noel hạn định ma pháp thiếu nữ, tân tình thú chủ đề. Tuyên truyền ma quỷ bạo địch sự tiếp xúc mặt ngoài lăn lộn mát xa tân khí giới, phải giết màn pháp thiếu nữ xuyên quang thủy chảy thành sông điểm lồi xúc tu 4D trải nghiệm đại hình hoạt động thất, thải lân tại cầm đến đóng dấu tân truyền đơn. Chỉ là nhìn phía trên ảnh chụp thực vật giới thiệu cũng đã đỏ mặt một mảng lớn, hòn le lập tức phòng, đọc tuyên truyền sách dư thừa nội dung thời điểm, cũng đã rơi vào say mê tự an ủi não bổ thực thao trải nghiệm trạng thái. Nga nhân gia thích nhất xúc tu cơ nhét vào âm hộ mặt bạo địch ân nha. Không nghĩ tới mới nhất nghiên cứu phát triển mấy chục vạn Mỹ kim tân khí giới có thể nhanh như vậy liền làm được. Ân vù vù vù nhân gia âm hộ cũng không nhịn được lập tức muốn cấp máy móc nhuận trượt. Thải lân một bên tay ngọc tại âm hộ ở giữa hoạt động ra tàn ảnh, một bên dâm thủy cô thử ra bên ngoài mạo, còn không có cắm lên cũng đã hướng về truyền đơn tự an ủi đến thích. Hừ, muốn trải nghiệm cũng là nhân gia cái này người mới đến trải nghiệm thôi, nhìn nhìn tiên nhi làm việc nhiều ra sức. Nga ân, tiểu y tiên tại nữ tẩm to lớn gương to trước mặt tùy ý lắc lư nàng một đôi cặp vú đầy đặn cùng eo nhỏ mông bự. Phía trên cũng không thiếu đại lực đánh nhũ chụp âm hộ lưu lại chưởng vết, âm hộ một cây mắt đại hắc điểu đang lấy lớn nhất đương vị ong ong rung động. A nha, ngươi vừa mới làm xong còn không có tắm rửa a, như thế nào, âm hộ đút lấy chấn động bỗng không cho tinh dịch chảy ra, là nghĩ mang thai người da đen đứa nhỏ hay sao? Thải lân hồ mi một điều, đồ dâm đảng chém nam sắc son môi quyết miệng nói móc tiểu y tiên. Đang lúc hai nữ chuẩn bị nắm lấy chấn động bỗng công kích tam điểm xem như hứng thú còn lại hạng mục thời điểm. Mặc lấy chạm rỗng trang phục nữ bột thanh lân ôm lấy một tá trắng nõn thủy thủ phục đi đến phòng ngủ. Đây là lần này hoạt động phải mặc quần áo, thỉnh các vị tỷ tỷ trước đó đã mặc thử mục. Nàng đem mỗi người nhỏ, thủy thủ phục, nhất nhất bày xong xếp chồng chất ở trên giường. Khi nàng vểnh lấy quan trượt mông bự, khe mông còn cắm vào cẩu đuôi nhét đít đồng thời. Nạp Lan yên nhiên tiểu sao tiến đi đến nàng mặt sau. Dùng cà tím trạng mát xa bỗng cắm mạnh vào thanh lân kia ngậm một đầu chạm rỗng quần lót bố đầu huyệt dâm. Nga a a a, thanh lân thất tiếng dâm đảng kêu la lập tức vang lên, từng đợt sóng nước tại nàng sau mông xì rung động, bị Nạp Lan yên nhiên lôi kéo cặp vú đầy đặn lung tung chà xát. Ai, nha thanh lân muội muội ngày ngày trên mặt đều nghiêm trang có phải hay không, sau lưng lại đi Hàng Phong đại nhân phòng làm việc lén lút đi miệng, hai nàng xinh đẹp lại tao mị âm thanh quanh quẩn tại phòng, Thải Lân đã sớm thói quen mấy cái này tiểu lẳng lơ hàng ngày, coi như giống như không nghe thấy, mặt thử hơi mờ tất đen cùng tình thú thủy thủ phục. Ân nha. Nước này tay phục. Thật không đơn giản. Thải Lân mặc xong về sau, kìm lòng không được chân giữa vừa ướt một mảnh, tại trước kính vô ý thức làm ra a hắc nhan tư thái. Nguyên lai nước này tay phục áo cắt chỉ che khuất vú sữa một nửa, nửa trắng mập mượt mà vú sữa tại cơ hồ trong suốt mỏng manh trắng nõn vật liệu may mặc hạ lắc lư, quần vú như ẩn như hiện, mang thêm hai quả tình thú tình yêu nhũ thiếp, huyền treo tại quần áo bên trong, lưu tô đạp kéo tại núm vú bộ vị. Rêu rao loạn hoảng, tao mị như vậy quần áo có thể nào buông tha tự chụp tốt thời điểm, thải lân xà vậy quyến rũ vòng eo say mê dâm động, xoa lấy chính mình caramel vậy tuyết nộn nhuyễn bắn vú lớn, hướng về gương to răng rắc quay chụp vài trương tình dục ảnh chụp, ngắn giống một tầng viền hoa giống nhau váy, phối hợp thượng bên trong chỉ mặc một đầu lớn chừng ngón cái đai đeo quần chữ T vùng mu, làm không có lông bạch hổ âm hộ gần che đậy một đường may dưới tình huống tại váy phía dưới như ẩn như hiện, không ngoài dự liệu vô luận phát cho ai nhìn đều treo đủ ánh mắt. Thải Lân đem vài trương dao động nhũ lắc mông tự chụp hình phát cho buổi chiều đồng phục party quỷ thác người. Vừa nghĩ đến chính mình phải mặc này thân quần áo bị thật nhiều căn cự điểu bạo địch, một tia dâm thủy liền từ Thải Lân chân giữa tràn đầy mà ra. Tại thành thị một đầu khác, Vân Vận hiện đang ở cao cấp tiểu khu. Ân Nga Nga Nga William đại nhân không muốn lại cầm lấy roi da hành hung nhân da mông ừ ô ô ta lão công về nhà sẽ phát hiện a Nga Nga Nga thật là thoải mái, từ xế chiều chương trình học trung về sớm. Vân Vận vừa ăn xong cơm trưa đã bị người da đen kéo trong xe, vuốt ve mông bự mang về nhà mình sát vách lược ở trên giường mà bắt đầu bạo địch, ba ba địch âm hộ tiếng một mực vang đến trễ phía trên 6-7 điểm. Vân Vận trên mặt hương diễm nùng trang đã tại thời điểm cao trào bị nước mắt nước miếng hồ thành một mảnh, như một cái bị cưỡng gian 3 ngày đứng đường kỹ nữ giống nhau. Lúc này nàng mông bự phía trên hiện đầy người da đen quất đánh ra SM vết roi, mập âm hộ bị làm vừa đỏ vừa sưng. Hai cái đùi mở ra giống như con ba hoàn toàn không thể chọn, đầy đặn thịt trai bên trong tinh dịch thẳng ra bên ngoài mạo, từ cổng cổ hà bắt đầu yêu đương vụng trộm, Vân Vận mỗi ngà tan sở đều kẹp lấy mảng âm hộ người da đen tinh dịch về nhà, có khi liền màu đen thông chuyên cần giày cao gót đều bắn tràn đầy nhất giày, liền sền sệt dính dính tất đen chân đẹp giống sa kéo giống nhau, giày tràn đầy thối hoắc tinh dịch hương vị. Miệng càng là, đừng nhìn Vân Vận bình thường căng giữ cung kính mặc lấy bó sát người phiên trực a tự váy, cũng nhanh tất đen chân đẹp cười không lộ răng, kỳ thật lưỡi của nàng còn tại ngậm William sáng sớm bắn vào một pháo tinh dịch, phải kiên trì ngậm đến, chủ nhân gọi nàng đi nhà vệ sinh nam thanh lý dương vật thời điểm mới có thể hé miệng đưa ra ngậm tràn đầy một cái rất lớn phao tỏa ra nhiệt khí tinh đặc, hơn nữa muốn ngậm thay William cự điểu miệng xong, bắn Vân Vận miệng đâu không được theo bên trong mũi mạo đi ra thời điểm mới có thể nuốt xuống, thuận tiện nhất sách, Vân Vận mang theo các loại đồ trang điểm bình cũng ít nhất hỗn hợp một nửa người da đen tinh dịch. Đây là nàng đặc biệt vì người da đen chủ tử dùng tay ngọc tuốt đi ra bắn tại bên trong, để nàng có thể tại dưới tứ không người khi say mê đem kia tỏa ra tinh đặc mùi hôi xinh đẹp bạch mỹ phẩm dưỡng da đồ tại mặt phía trên. Hai người bọn họ yêu đương vụng trộm vài ngày sau, khi người da đen William liền xem như đặc xính đội bóng giáo luyện đi đến Vân Vận công việc cao trung, bởi vì việc học khá nhiều, đội bóng bình thường vận chuyển không thường xuyên, làm hắn có thể tùy thời đến đem Vân Vận ấn tại cách vách bên trong địch tất chân đang phá, tinh lưu biến. Hơn nửa cao trào rối tinh rối mù, thời kỳ, William quay chụp Vân Vận ảnh nu cùng tính giao hình ảnh đã đạt được đến hơn 2.000 giây, hắn quay chụp càng nhiều, Vân Vận liền càng ngày càng si mê tinh dịch của hắn cùng dương vật cùng thấu nàng huyệt dâm, hơi có một cái không phục tòng, William liền đem nàng ảnh nu cùng AV toàn bộ công khai. Sự thật phía trên, những hình ảnh này đã đầy đủ quyền đồng bộ ở tại mạng bên ngoài mị lưới đen trạm phía trên, William được một khoản giá trị xa xỉ bản quyền phí. Dùng đến thu mua dạy dỗ Vân Vận tân đạo cụ. Này thời kỳ, Vân Vận mỗi đêm nhân lúc cổ hà ngủ, âm hộ đều ngậm chấn động bỗng mặt lấy lõa thể áo gió leo đi sát vách bị William đại hắc điểu điệp điên cuồng. Đã như vậy, Vân Vận cơ hồ trở thành người da đen tinh dịch toilet, thậm chí cuối tuần William người da đen bằng hữu đến tụ hội, cũng muốn ưu tiên bạo điệp kẹp lấy trứng trung mặt lấy trang phục nữ bột đến đưa đồ ăn giờ cơm tâm Vân Vận. Lần này hắn trước tiên đem Vân Vận mang về nhà, kéo lấy vòng cổ. Đem nàng mông dùng roi da quất tượng đầu súc vật nguyên nhân là lần trước tại phòng tập thể thao bên trong làm hắn mất mặt rồi. Nguyên nhân là di chén cặp vú đầy đặn vương người Mỹ nữ Vân Vận cư nhiên thể trọng hơn trăm, làm phiền cánh tay của hắn thiếu dơ, vài xuống, hừ hừ, thông qua không gián đoạn bạo địch, có thể làm cho ngươi huyệt dâm gầy xuống gầy đến lão tử một bàn tay có thể xốc lên đến mới thôi. Vân Vận lại cầu khẩn thế nào tao kêu, cũng bù không được chính mình giống một lai giống mẫu như heo bị cuồng kỵ bạo địch hiện trạng. Dĩ nhiên, vú sữa không cho phép gầy, ta yêu thích cái loại này tại máy chạy bộ phía trên xoay mông bự đồng thời vú sữa ba ba loạn ném đến tao kỹ nữ, Vân Vận một bên ân a kêu loạn, một bên âm hộ lắc mông hoảng, che lấy da bịt mắt nàng bắt đầu ảo tưởng chính mình lộ ra trọn vẹn tại máy chạy bộ phía trên ném nhũ biểu mồ hôi bộ dạng, vì tùy thời tùy khắc đều thưởng thức được Vân Vận bán tao tư thái, William đặc biệt cấp Vân Vận chuẩn bị một cái chuyên môn cùng hắc điểu các huynh để liên lạc điện thoại. Điều này làm cho Vân Vận cơ hồ sắm vai song trọng nhân vật, một là hiền lành ôn nhu Mỹ thiếu phụ giáo sư trung học kim người vợ, một là nơi tay cơ khóa bình đều bày ra AH nhan bị bắn thượng đầy mặt trù tinh còn lè lưỡi sách điểu sa đọa bích trì. Chủ nhân đưa điện thoại phía trên hạ đầy mỹ hắc trực tiếp tình dục áp, cung William cùng huynh đệ nhóm tùy thời tùy chỗ thưởng thức vân vận tính giao hình ảnh. Liền bình thường xã giao tài khoản cũng toàn bộ thượng truyền vân vận tính giao cùng tự an ủi thiển cận tầng, mà nằm ở sự nghiệp tăng lên kỳ cổ hà, trừ bỏ mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên tăng ca đi công tác ở ngoài, thậm chí vô hạ cố cập thê tử phải chăng cấp chính mình đeo nón xanh. Điều này làm cho vân vận thập phần không cam lòng, thậm chí ngẫu nhiên khoe khoang sơ hở, cấp cổ hà một chút manh mối. Ví dụ như đem kia đài hắc điểu hạn định điện thoại phóng tại bàn ăn phía trên chờ đợi trượng phu giải tỏa á, tại phòng ngủ bên trong vụng trộm truyền phát mình bị người da đen bạo điệp AV á. Nhưng mà cổ hà đối với vân vận, cám dỗ, hoàn toàn không có thượng sáo tâm tư, chính là về nhà ăn cơm làm công việc của mình sau liền trên giường đi ngủ. Tóm lại, đối mặt cổ hà bình tĩnh như nước phản ứng, vân vận cũng chỉ có thể một mình say mê tại cấp trượng phu mang nón xanh tính phúc bên trong. Nàng cũng không tưởng hoàn toàn bộ bại lộ chính mình thân thể vì hắc điểu thịt tiện khí hiện thực cấp hoàn toàn không biết gì cả cổ hà. Một bên khác, tình yêu phòng tập thể thao trung tiểu y tiên bọn người, cũng đều kiến thức kia nhúc nhích xúc tu cơ uy lực, đại cơ hồ chiếm hết nhất toàn bộ gian phòng ở giữa trưởng máy thể, phối hợp 8 cái roi thép điểm lồi máy móc xúc tu, rất giống một người tạo bạch tuộc, trung tâm cabin giống như thời trung cổ thiết sử nữ giống như. Trên thực tế bên trong hiện đầy có thể nhúc nhích cao su chất liệu điểm lồi ký ức mát xa khí, có thể đem nhất cả người bao bọc đi vào, ấn nhu nàng toàn thân vùng mẫn cảm. Lễ Giáng sinh nhanh đến rồi, vân vận đặc biệt mua một thân thấp ngực tề lông mu một bên đỏ trắng tướng ở giữa Noel tình thú đưa âm hộ trang, phối hợp mở đương khoảng màu hồng tất chân đến khao điệp chính mình cả một năm đại hắc điểu. Nhân tiện nhất sách, vân vận âm hộ đúc lấy một viên 24 giờ chấn động viễn trình điều khiển trứng trung. Tính là chủ nhân tại phía xa châu Phi đại lục, mở ra app cũng có thể làm vân vận âm hộ chấn biểu chất lỏng liên tục, triều phun văn khắp nơi, không ngoài dự liệu, cổ hà tại qua năm mới trước đều không có ngày nghỉ đáng nói. Khéo tay bà chủ vân vận liền tại nhà mình sát vách phát triển lên bố trí Noel chủ đề phòng nhỏ nghề phụ, làm William nhà trọ chuế đầy Noel quải sức Mỹ quốc nhập khẩu đại điểu khí cầu, mà người da đen cuồng hoang Noel nằm sấp nhân vật chính là mặc lấy tình thú Noel áo ngực vú to Mỹ nữ vân vận. Đêm Giáng sinh mấy ngày trước đây, William gia hắc huynh đệ cũng đã nối liền không dứt, top 5 top 3 tiến vào môn bên trong, nhìn đến một cái mặt lấy bại lộ bạch thân Mỹ nhũ nộn phụ bị xoa nắng vú sữa, bày ra mèo may mắn tư thế quỳ gối loan chân, âm hộ nội truyền ra mỏng manh ong ong âm thanh, còn không ngừng dùng tay ngọc hướng xuống kéo lấy váy, sợ bị khách nhân liếc nhìn một cái nhìn thấy âm hộ ngậm một cây mấy chục cm đại thô giả điểu, nở một nụ cười quyến rũ ngọt kêu một tiếng. Noel lão nhân đưa âm hộ đến đây, nga nga nga nice metric chip, đương nhiên, mặc kệ bọn hắn nhìn không nhìn thấy vân vận đáy quần huyền bí, tiến đến phản ứng đầu tiên chính là làm tay của mình nhanh chóng đánh úp về phía vân vận tam điểm bộ ngực sữa vị trí chiếm được tiên cơ, sau đó xếp hàng sờ nàng mông bự nhiệt tình hút hôn, hưởng thụ một đôi to lớn cặp vú đầy đặn dán tại trước ngực mình cùng dính ngấy mỹ nữ mị rên rỉ âm thanh, mấy nam nhân cùng vân vận câu bả vai đáp sau lưng kéo nàng đi vào phòng khách. Nhân thủ nắm nàng một cái cặp vú đầy đặn, tay kia thì tắt cũng không hẹn mà cùng tham hướng nàng phía dưới, đụng đến một cây chấn liên tục không ngừng cao su đại hắc điểu mới có thể tâm hiểu ý, bắt đầu đem để ngồi lên cái nút điều thành lớn nhất đương, cầm chặt gậy lớn tại nàng âm hộ nội cùng đột tiếng mạnh, đỉnh vân vận bụng nhô ra bỗng trạng vật, còn chưa đi đến sofa cũng khởi đầu gối ngửa đầu triều phun dâm thủy biểu đầy đất, sau đó liền là bị người da đen đem hai chân bài thành một chữ mã. Mở đương tất chân tư lạp một tiếng lại bị xé mở một đạo mồm to, ép tại sàn phía trên bạo thấu lên, ô nga ừ y y ô ô, còn không đợi nàng vài cái, một cái khác người da đen cũng nhanh nhẹn lấy ra đại lư điểu, đâm vào vân vận há mồm thè lưỡi tao trong miệng, đem trứng đều ép tại mặt nàng phía trên oành oành địch khởi miệng, trống trống, gặp các ngươi thấu thực vui vẻ bộ dạng, những huynh đệ này đều là trường học các ngươi sát vách đại học người da đen du học sinh. Ta nghe nói bọn hắn tân niên nguyện vọng là mỗi ngày đều có thể thấu đến miễn phí huyệt dâm ngoan vận nô. Ngươi cái này Noel lão nhân cần phải nhiều giới thiệu vài cái cực phẩm cao trung vú to giáo hoa đến thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ nga. William tại một bên quay chụp video, một bên hướng về ân a thẳng kêu vân vận nói chuyện. Vân vận sau khi nghe được, bị đặt ở hắc điểu cùng hắc trứng hạ cô phốc loạn vang tao miệng cũng ừ nghênh hợp vài tiếng. Sau đó cũng chỉ còn lại có mập âm hộ bị bạo thấu tiếng nước bạo vang cùng miệng thơm sách thối điểu xì xì phốc phốc âm thanh triệt gian phòng, ân a. Vì thuận tiện tản trường học các ngươi là kỹ nữ trường học nghe đồn, ta buổi chiều đã hẹn trước ba cái bích trì tư giáo cô trường học các ngươi nữ sinh đến cho chúng ta huynh đệ tùy tiện thấu cho nên ngươi chỉ là nói trước đồ ăn, không muốn phao tại tinh dịch bên trong không đứng dậy nổi. William lật nhìn điện thoại thải lân bọn người phát đến đồng phục học sinh tự chụp tao chiếu, một bên đem người da đen huynh đệ bạo địch vân vận thiển cận tầng hồi phục cấp nạp lan, thải lân, tiểu y tiên tam nữ, mười mấy giây về sau, ba người đều hồi phục tâm tâm mắt cùng chảy nước miếng đậu tương biểu cảm. Thải Lân còn tự chụp một đoạn hướng về không khí thủ dâm tác pháo díp, ân ô ô ô ô, xì xì, bốt bốt bốt bốt. Vân vận tao tiếng kêu có chút tan vỡ, không nghĩ tới bản đứng chính mình, đệ tử cấp người da đen làm thịt tiện khí loại sự tình này nàng cũng làm ra đến, quả nhiên đã hoàn toàn luân hãm tại hắc điểu bạo địch tử cung cảm giác sảng khoái phía dưới. Bất quá lúc này vân vận theo ít hầu khang đến cái mũi đều chứa đầy dày đặc người da đen tinh dịch. Dâm thích gương mặt xinh đẹp toát ra một cái tinh dịch nước mũi phao, đắm chìm trong toàn trường nữ học sinh đều biến thành hắc điểu tiện khí, chính mình mang lấy các nàng đến người da đen ký túc xá viện giao trong ảo tưởng. Chương 34, vào đông số đặc biệt 4 mị hắc giáo sư vân vận tan cầm lấy hành trình, nga nga nga nga cô phốc phốc ô ân phốc phốc phốc phốc tư ô ô, bị người da đen đại điểu kỵ mặt vân vận, trong miệng chặt chẽ đút lấy một cây thối hắc điểu, theo mũi cùng bờ môi đều toát ra một vòng màu trắng tinh phao. Miệng giống ngậm kem đánh răng mặt giống nhau tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch, cộng thêm bị tầng tầng lớp lớp trứng ngăn chặn miệng mũi, chôn ở người da đen cuộn lại lông mu giống một cái tinh hồ giống nhau uống bắn vào yết hầu tinh đặc, nàng hai cái cặp vú đầy đặn theo Noel lão nhân trang bắn ra, bị mấy con độc thủ giống như bánh mật lôi kéo nịp túng, liền người da đen rút ra điểu cũng không quên tại mặt nàng phía trên nổ bắn ra một pháo. Làm nàng giống một cái dãy dụa tại tinh dịch đầm lầy cá chạch, liên hô hấp đều chống lên một cái trắng đục dính phao, giống như kẹo cao su bạo tại mặt phía trên. Một bên người da đen William còn tại lật nhìn vân vận bình thường công tác dùng điện thoại, đoạn thời gian này vân vận ở trường học trừ bỏ bị hắn không gián đoạn bạo địch, còn thành lập một cái tâm lý phụ đạo thất, chuyên cung đám học sinh bình thường giải nén dùng. Điện thoại có thật nhiều vân vận cùng đám học sinh tự chụp, trong này không hiện lên 16 tuổi liền phát dục ra dê chén hội trưởng hội học sinh, vân vận ban thượng học sinh ưu tú cùng lão sư cặp vú đầy đặn dán vào cặp vú đầy đặn, trên mặt ửng hồng một mảnh, áo câu đều nhanh bính đi ra tao mị tư thế hiện ra tại màn ảnh bên trong. Không khó nhìn ra, vân vận cùng đám học sinh quan hệ tốt vô cùng, cùng đám học sinh giống như khuê mật tiếp xúc thân mật, chỉ sợ những cái này gương mặt nụ cười nữ sinh cũng không nghĩ ra các nàng hòa nhã lão sư cư nhiên lén lút là một cái 10 phần mị hắc bích trì. Tâm lý phụ đạo trong phòng còn trang bị William yêu cầu lỗ kim camera, quay chụp thâu vân vận cấp đệ tử, phụ đạo, quá trình. Chỉ thấy mặt lấy mở đương tất đen tề âm hộ A tự váy cùng bạch đại quái vân vận lão sư đầu tiên là đem vú to song đuôi ngựa hội trưởng hội học sinh đón vào gian phòng. Sau đó liền trực tiếp ngồi ở trên giường mở ra hai chân say mê nhu nhũ sờ âm hộ, mà kia hội trưởng hội học sinh cư nhiên tại vân vận giữa hai chân nửa quỳ liếm láp khởi nàng huyệt dâm đến. Phải biết vân vận âm hộ trên cơ bản một ngày 24 giờ đều phải ngậm đại hắc điểu bắn vào không tắm tinh hồ dâm sữa, cư nhiên còn làm phẩm chất học tập ưu tú vú to học sinh ưu tú liếm như si như say, thuyết minh nàng cung cấp giải nén phụ đạo phương thức chính là cùng đệ tử bách hợp dâm loạn, nhìn đến nữ nhân này thật là một nam nữ ăn thông đại lãng lơ. Hơn nữa cùng nàng phát triển ra loại này quan hệ nữ sinh cư nhiên không dưới 15 cái, có thể nói trường học nữ thần thu cắt cơ, cái này cũng lớn đại dễ dàng William kế hoạch, hỗn hển. Hồng hộc, tí tách, cô phốc, bị vài cái hắc đại hán cưỡi ở dưới hông vân vận lại đổi tư thế, tao miệng đem hắc điểu hút tí tách lỗ vang, miệng giống như hồng hấp sách hắc điểu không để, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên quạt điện tựa như điên cuồng đảo quanh. Khi 20 nhiều cm đại điểu bỏ vào nàng yết hầu đều đột xuất điểu hình, vừa bị kỵ mặt quá đầy mặt đều là cuộn lại lông mu cùng tinh hồ, lại là nhếch lên mông một chút cuồng hút, nhìn đến này vân vận, đã thích thành một đầu đầu óc đều rót đầy người da đen tinh dịch heo mẹ, trước mắt liền muốn phóng nghỉ đông, đúng lúc là đám này nóng hầm hập thịt nút nít cực phẩm nữ học sinh cao trung đi ra vui đùa thời điểm vân vận tìm cái cơ hội, đem các nàng ước đi ra phao ôn tuyền cùng tan cầm lấy. Này nhìn như chính là một hồi bình thường sư sinh tụ hội, kỳ thật sau lưng lại bị một đôi độc thủ chặt chẽ nắm trong tay. Một chiếc màu đen xe hơi trước đó đạt tới tan cầm lấy ôn tuyền cửa tiệm rượu, William vì điều nghiêng địa hình, đem phòng tập thể thao đàn tê chuyện tốt đều đẩy xuống rồi, đặc biệt mang lấy vân vận đến nơi này, trước diễn tập, theo bên trong xe hơi chui ra một cái tóc đen rối tung thấp ngực lễ phục mỹ nữ, nàng này đúng là vân vận, nhưng mà cẩn thận nhìn nàng thở gấp mặt đỏ bộ dạng cùng hỗn độn bộ pháp. vừa rồi nàng lại là theo William phanh lại đương trong quần bộ vị chui đi ra, bờ môi còn treo một vòng bạch hồ cùng lông mu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng trang điểm đã lâu mới dám đi ra ngoài xe. William chờ đợi thời điểm không kiên nhẫn, thuận tay liền cầm lên xe chùm chìa khóa thượng điều khiển trứng rung cái nút, nhắc tới cao nhất đương làm xe nội vang lên một trận ta nha nha nha ân, trên rỉ, chỉ, gặp tùy theo ép nội trứng rung chấn động, vân vận hai đầu tất đen chân đẹp không chịu khống chế nhếch lên, trên chân cao gót bì ngoa thiếu chút nữa vểnh đến kiến xe phía trên, hai cái cặp vú đầy đặn cũng rung rẩy chấn chuyển động, nhìn đến nàng tam điểm chỗ đều dính không ít trứng rung tại bên trong. William có thể tại nhiệm khi nào ở giữa tùy tâm sở dục làm Vân Vận đương trường cao trào, cùng nàng tại trường học bên trong tình trạng giống nhau, Vân Vận liền khi đi học ép cũng kẹp lấy ba cái trở lên trứng rung, vừa đến tan học liền đúng giờ chấn động nhắc nhở nàng kẹp lấy chân đi tìm William thanh lý dương vật bao bì cấu, nàng trên vai nhập khẩu LV vận động bao trang bị đầy đủ một hồi muốn sử dụng FM đạo cụ, vòng cổ, bịt mắt, miệng da, còng tay, dắt thằng đợi mọi thứ câu toàn. Còn có một căn so với siêu còn thô to hải tham gia mắt chấn động đại hắc điểu nằm tại bên trong, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, dài rộng vận động bao sấn Vân Vận thơm ngon bờ vai xương quai xanh cực kỳ tinh tế xinh đẹp, theo lấy William vài bước rung rung một cái đi vào ôn tuyền khách sạn đại sảnh, thính nội nhàn tản khách nhân dư quang phiêu đến một cái cường tráng người da đen vuốt ve một cái bạch gầy mỹ nữ eo nhỏ mông cong, nhao nhao cầm lấy điện thoại vụng trộm quay chụp, Vân Vận nghe được thật nhỏ răng rắc âm thanh. Ép dâm thủy thiếu chút nữa theo đáy quần phun đi ra, trên mặt biểu cảm lại mị lại tao, như là ngậm một pháo chủ nhân tinh dịch một bên chứa hút một bên trở về chỗ cũ bộ dạng. Hai cái trắng mập vú to theo thấp ngực tề ép lễ phục dạ hội trung loáng thoáng lộ ra ren áo ngực hình dáng, nhìn khách sạn đăng ký nhân viên cũng không nhịn được phía dưới hơi hơi cương lên. William đăng ký hoàn tất về sau, liền không chút nào che giấu giống như bình thường bóc xoa Vân Vận tất đen mông đẹp cùng nàng đang đi vào thang máy. Bị vén đi lên cực ngắn bó sát người váy loáng thoáng lộ ra hạ bộ chạm rỗng cùng mấy cây màu hồng phấn trứng rung thằng bị đại hắc tay vói vào quất cắm chà sát bộ dạng. Từ cùng William trở thành yêu đương vụng trộm xuất quỷ pháo hữu về sau, Vân Vận sở hữu tiểu gia bao đều giả bộ ít nhất tam hộp quý danh áo mưa để phòng bất cứ tình huống nào. Một ngày dùng hết nhất bao là thái độ bình thường. Bất quá tự theo phía trên mê luyến cùng người da đen đàn tê. Vân Vận càng yêu thích ba cái trở lên nam nhân tại áo mưa bên trong bắn thượng tràn đầy nhất bao về sau, sẽ đem những cái này mãn tinh bong nổ dưới nước mũ toàn bộ nhét vào nàng trong huyệt toàn bộ bạo địch, làm nàng kẹp lấy tràn đầy vừa ép mũ da về nhà một bên lộ ra trọn vẹn chồng hổng một bên tự an ủi chụp đi ra, đi vào mềm mại giường lớn phòng, Vân Vận hiểu ý xoay phì như mông liền trên giường cởi xuống tất đen cùng quần áo, biến thành lộ ra trọn vẹn trạng thái sau bắt đầu nhu khởi vú tự an ủi, hờ mờ mờ. Trắng nõn phấn bào ngư thích nhất hút đại hắc điểu. Nhân gia FF nghĩ chủ nhân nghĩ đều phun sữa ân nha, chuẩn bị tại khách sạn đại địch đặc địch, nàng một bên cầm lấy điện thoại tự chụp, một bên xoa lấy dưới hông màu hồng phấn huyệt dâm, kia sưng tấy môi mật ở giữa bị nàng vỗ chà sát liên tục không ngừng tay ngọc ba kỹ xoa ra mảng âm hộ bạch hồ, Vân Vận kia trong suốt lóng lánh xinh đẹp giáp đầu ngón tay kéo mở hai bên ép thịt, liền trứng trung thằng thượng đều khỏa đầy nàng kẹp đi ra dâm thủy. Nhìn đến người da đen ở sau lưng nàng thay quần áo, Vân Vận mặt hướng về màn hình nhếch lên mông bự, đem hai cái cặp vú đầy đặn dán ở trên giường lúc ẩn lúc hiện, ren nải tráo ở giữa khe ngực như ẩn như hiện, cùng với nhộn nhạo vạn phần bộ ngực mở dao động giống như sắp tràn đầy vú trâu caramel, trên mặt càng là hiện lên dâm say vạn phần đó a hắc nhang, như là chờ đợi người da đen đến địch tựa như ghé vào trên giường dao động nhũ lắc mông. William tắt ở sau lưng nàng gương to trước thay đổi tan cầm lấy dùng màu trắng áo tắm. Đang ở giữa đại điểu giống như đồng hồ quả lắc giống nhau tại dưới áo tắm bãi khâu ba trung lắc tới lắc lui, Vân Vận theo điện thoại tự chụp màn ảnh phản xạ gương to nhìn đến William chiếu vào kính trung oai hùng, vô tình ở giữa mị nhãn như tơ bày ra a hắc nhang tư thái, hầu nha, hầu nha, chủ nhân, xin cho vận nô dùng tao miệng đến làm chủ nhân thanh lý đại dương vật. Ân, Vân Vận lộ ra trọn vẹn bò hướng William hông phía dưới, mông cong giống động dục chó mẹ giống nhau một bên bò một bên dao động, huyệt dâm trứng trung ong ong chấn động, dâm thủy theo bên trong khe huyệt phun đi ra, William cũng không thèm nhìn nàng, chính là theo LV vải bạc bao đem FM đạo cụ nhất nhất lấy ra đến, kỳ, ở giữa Vân Vận đã chủ động leo đến hắn dưới đũng quần, đói khát hút mút người da đen hùng tráng trứng, miệng dâm hút thành hồ trạng, say mê đem hai cái đại hắc hòn trứng tại miệng bên trong mâm tư phốc trung động. William thuận thế cấp con này tao tiện chó mẹ bộ thượng làm bằng chất liệu da vòng cổ, bộ vòng cổ quá trình Trung Vân vận gương mặt xinh đẹp toàn bộ vùi vào người da đen lông mu bên trong, mỹ miệng dâm lưỡi tại trong quần hút mạo phao, đương William cho nàng bộ thượng vòng cổ đem dây lưng kéo tại trong tay thời điểm Vân vận đã lại một lần nữa hút miệng đầy là mau, tiếp lấy William lại cho nàng đeo lên bịt mắt, miệng da, dây lưng những vật này món, đặc biệt sau mông, địch âm hộ đai trinh tiết, dùng hai cái đại bổng một cái nhỏ bổng đem Vân vận ba cái tao động chặn được cực kỳ chặt chẽ. Hậu môn nội cắm vào một cây hướng lên nhếch lên mẫu đuôi chó bổng, âm hộ tắc cực kỳ chặt chẽ chặn một cây chỉ lộ ra để tỏa mắt chấn động điểu, ở giữa còn cắm vào một cây loại nhỏ điện lưu bổng, làm nàng quan quỳ bất động có thể triều phun đến sự ngu dại. Lúc này Vân vận tứ chi chạm đất, trên miệng bao lấy hình chữ O miệng da cùng bịt mắt, hai cái lỗ mũi bị ngoại lực kéo lên, lưỡi thơm dâm phun tại bên ngoài ha nhiệt khí, trên cổ vòng cổ bị William kéo tại trong tay. Quả thực giống như cực phẩm dâm bạch vú to thịt nô nữ sủng, bộ này quần áo thật không sai, chúng ta vận nô chó mẹ lão sư muốn cho nàng huyệt dâm bồn tinh đệ tử một hồi đều mặc thượng cái này bò đưa âm hộ cấp đại hắc điểu đàn địch, nga nga, các nàng một đám vẫn là thanh thuần chứa âm hộ xử nữ, cái này nghĩ đông chính là các nàng huyệt dâm trại huấn luyện, chờ đợi lưu học danh ngạch liền điều động nội bộ cấp đám này nữ học sinh. Cùng đi bay đến nước Mỹ cấp người da đen bóng bầu dục đội làm đội cổ động viên đương buộc lại bồn tinh. Chật chật, chúng ta kia đội cổ động viên nước Mỹ con nhóc nhưng là hiếm thấy vú to mông bự lạm giao dâm phụ, cam đoan một đám huyệt dâm đều cấp hắc điểu địch đại động. Vân vận ngậm miệng da thích cả người run rẩy, cặp vú đầy đặn loạn giao động, cẩu đuôi loạn chiến, vừa nghĩ đến bảo bối của nàng đệ tử đi lưu học vì cấp người da đen làm thành mỹ hắc bích trì, Vân vận liền thích âm hộ bên trong thủy sữa phốc phốc ứa ra. Yes Master chủ nhân Nga làm ơn tất tại các nàng huyệt dâm bên trong bắn đầy nóng hầm hập người da đen tinh tử, tuy rằng miệng bị chống đỡ thành o hình có vẻ mồm miệng không rõ, Vân vận vẫn là làm một cái mị hắc nữ đầy tớ nhanh chóng tỏ thái độ, làm William hết sức hài lòng, liền dắt Vân vận vòng cổ, làm nàng quỳ bò tới đi ra khách sạn phòng ngủ, tại xa hoa thảm phía trên cơ hồ lộ ra trọn vẹn lưu Vân vận tiến vào thang máy, cùng lúc đó bên ngoài quán rượu. Tam vị mỹ nữ học sinh cao trung theo tư nhân xe hơi thượng trang điểm xinh đẹp, trò chuyện vui vẻ xuống, áo khoác bên trong mặt lấy thay đổi di ca váy, tất đen thịt băm cùng tơ trắng đắp tại áo lông phía dưới, một cái mặt lấy da thật nữ giày, một cái mặt lấy Lolita đồng phục giày, còn có một cái mặt lấy cao đồng bì ngoa. Các nàng theo thứ tự là Tào Dĩnh, Lâm Vĩ cùng Tuyết Mị, trong này Tào Dĩnh dáng người cao gầy, đại bì ngoa đem chân đẹp phát họa tinh tế mà quyến rũ. Phối hợp này nghiêm nghị khí chất càng thêm xuất trần, vì cuốn mái tóc theo gió tung bay, là tam nữ trung có nhất ngự tỷ khí chất một người. Lâm Vĩ cùng Tuyết Mị là một đôi biểu tỷ muội, Lâm Vĩ trát xong đuôi ngựa, mà Tuyết Mị là nước sạch mì sợi hắt trưởng thẳng. Tam nữ đều có được một đôi đem di ca bạch áo sơ mi băng bó ra viên hồ cùng cuộn vú trắng, tại người cùng lứa bên trong cực kỳ hiếm thấy. Các nàng lúc xuống xe, trên người mùi thơm cơ thể làm không khí chung quanh đều có chỗ thay đổi. Vài người phó ước Vân vận ôm Tuyền Tan cầm lấy cùng túc mời đến đây khách sạn, Vân vận đã vì các nàng đã đặt xong phòng, chỉ đợi các nàng ngủ ở kia nệm cao su lông ngỗng nhuyễn trên giường. William cố ý bao xuống một cái chuyên dụng Tan cầm lấy phòng, mang lấy gần như lộ ra trọn vẹn Vân vận, xoa nắng nàng dâm thủy văn khắp nơi mông bự đem nàng khiêng đến nơi này. Này địch âm hộ đai trinh tiết chỗ tốt chính là, dùng cái nào động đem bên trong cây gậy tử rút ra là được, người da đen bàn tay bạo chụp Vân vận mông bự. Chụp Vân vận cặp vú loạn bãi, mông bự lắc lư, một đầu tóc đen mái tóc vung lên, dâm hồng vạn phần hai gò má xuân sắc càng sâu, ngậm miệng da ân ô tao kêu liên tục. William cầm chặt đại điểu chấn động bổng để tọa, đem Vân vận chứa bổng huyệt dâm quậy đến xì loạn vang, bên trong dâm thủy hồ mạo phao, ong ong âm thanh đẩy Vân vận bụng phát ra đến, mà nàng còn phải giữ vững duyên dáng yêu kiều người mẫu lối đứng nhịn xuống triều phun khoái cảm kẹp chặt âm hộ đại bổng phối hợp William chà sát. Đoạn đường này thượng Vân vận mang lấy bịt mắt, hoàn toàn nhìn không tới xung quanh cảnh sắc, nàng không hề liêm sỉ chó mẹ quỳ bò qua toàn bộ đại đường cùng nam tử phòng tắm, chỉ là bên người thổn thức tiếng cũng làm cho nàng hưng phấn một bên run rẩy một bên tư thủy, thẳng đến đi theo chủ nhân đi vào này hơi nước hôi hổi Tan cầm lấy thất. Hỗn hển. Vận nô, cho ta bày ra chó mẹ quyệt mông cầu địch tư thế. William bắt lấy Vân vận mái tóc, chụp hai phía dưới Vân vận mông. Giống kỵ một ngựa cái giống nhau đem cự căng vỗ tại nàng khe mông phía trên loạn ném, Vân vận cảm nhận đến chủ nhân đánh ra, lập tức đem mông bự nhếch lên, hai chân chuyển hướng làm huyệt dâm nhắm ngay người da đen hông phía dưới, ngẩng đầu lên làm chủ nhân kéo lấy đầu nàng nổi điên cuồng phát ra. William hướng Vân vận huyệt dâm gắt một cái, bàn tay tích đùng ba tại nàng mông bự thượng chụp hơn mấy chục phía dưới, đem vân vận hai bên dâm bạch mông đẹp đánh vừa đỏ vừa sưng, ở giữa chứa bổng huyệt dâm liên quan để tọa đều đánh vào âm hộ bên trong, mà vân vận không dám chút nào triều phun sụi lơ, chính là vú sữa hơi hơi run rẩy dâm mông tiết thủy liên tục. Sau đó người da đen đưa ra nhị ngón tay, đem đã thật sâu khảm trong mây vận âm hộ trung chấn động bổng để tọa chậm rãi rút ra, mỗi rút ra nhất cm, vân vận thân thể yêu kiều liền tô run rẩy một chút, nga nga, nũng nịu rên rỉ càng sâu, sảng khoái đến dâm thanh tận xương. Này tang cầm lấy thất bản thân liền cơ hồ hoàn toàn bịt kín, lại tăng thêm trong phòng không ngừng tăng lên độ ấm cùng bốc hơi hơi nước, làm hai người thở gấp cùng tiếng rên rỉ đều bị phóng đại mấy lần. Người da đen đã sớm đem trên người áo choàng tắm ném tới một bên, hợp kim hắc quang vậy bắp thịt mồ hôi ẩm ướt như du, mỗi một căn đen nhánh chân mao cùng điểu mao đều ẩm ướt dính vào trên người, mà hắn dưới hông vân vận tất cả người mồ hôi đầm đìa, tại nhiệt khí ảnh hưởng phía dưới cả người tao hồng một mảnh, âm hộ ở giữa thủy thịt cũng mồ hôi chảy như chú, vú sữa cùng trên bắp đùi đều treo đầy trong suốt mồ hôi, phốc, phốc, phốc. Người da đen vui sướng ngẩng đầu lên, cảm nhận vân vận mông bự mỹ lưng hương LT môn lướt ván linh xúc cảm, một bên đem nàng âm hộ chấn động bổng để tọa không ngừng kéo vào rút ra, nghe nàng huyệt dâm phát ra máy bơm nước cao su bỏ vào vậy bạc tư âm thanh, tại bảy vào bảy ra sau đem toàn bộ đầu, thật lớn hải tham gia, đều theo vân vận huyệt dâm thịt mềm trung rút đi ra, thân gậy quy đầu thượng sáo một đoạn nộn hồng nhạt dâm thịt, tại hoàn toàn rút ra khi phát ra, ba, một tiếng, toàn bộ huyệt dâm bị chống đỡ thành một cái lỗ tròn. Bên trong dâm thủy giống vòi nước lậu thủy giống nhau phun đi ra, nga nga nga hầu nga nhanh dùng đại điểu đem nhân gia âm hộ chặn thượng âm hộ vừa muốn tiết ra nha nha nha nha, vân vận tráng loạn dao động, vì thuận tiện nàng dâm đảng kêu la càng thêm cụ thể, William đem tại miệng nàng phía trên quấn rất lâu miệng bỏ vào bắt, bất quá tính là cầm xuống vân vận cũng như trước bảo trì lưỡi thơm nhẹ xuất chó mẹ tư thái, mông bự loạn dao động, hậu môn đuôi chó bỏ vào đều ném, hỗn hển. Cái này đem ngươi này đại thủy quản âm hộ dùng da đại hắc điểu thật tốt chặn phía trên, người, da đen đại điểu giận đỉnh, đem vân vận còn tại co lại hắc động huyệt dâm dùng tỏa sáng đại quy đầu chặt chẽ bỏ vào ở, kia lỗ thịt nhanh chóng đem hắc bổng lang thôn hổ yết tựa như hút vào âm hộ bên trong, theo sau William hưởng thụ đem ở vân vận trắng mập mông đẹp, đem dưới hông mặt một bả bóng lưỡng côn thịt, phốc phốc, ngay ngắn khảm trong mây vận huyệt dâm bên trong, bị khuếch trương đến lớn nhất huyệt dâm từ phía dưới phun ra một cổ dâm thủy, ẩm ướt. Vân vận đùi như là xoa đầy du giống nhau trắng mịn, tăng thêm tang cầm lấy độ ấm, nàng một đầu mái tóc toàn bộ mồ hôi ẩm ướt, hai cái vú sữa càng là mồ hôi phân bố giống hai cái ngựa mẹ bóng nước, a nga nga nga nga chủ nhân hòn trứng đều phải thấu đến vân vận âm hộ mặt đi đại hắc hòn trứng đem âm hộ chặn thật tốt nhanh, William một bên tại vân vận huyệt dâm bên trong co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, một bên hai cái trứng đều cơ hồ bạo xuyên qua âm hộ bên trong, kia thủy quan huyệt dâm hấp lực vô cùng. Thậm chí đem người da đen kia so với trứng gà còn đại trứng hút đi vào một cái, theo quất cắm tiết tấu tại vân vận âm hộ trong ngoài bốt bốt bốt bốt loạn đảo. F.U.C.K. liền hòn trứng đều bỏ vào đi vào ngươi lạng huyệt dâm là đến cỡ nào tùng nga nhĩ lão công trở về địch âm hộ thời điểm có phát hiện hay không ngươi đại hắc động hắn đều lấp không đầy. Nga nga ân a vận nô âm hộ tùng nhân gia mỗi ngày về nhà đều đem hắc điểu các chủ tử tinh dịch khóa tại âm hộ bên trong một giọt đều lậu không ra nhân gia mỗi ngày bữa tối xa kéo đều phải dùng âm hộ chứa một cái rất lớn phao tinh dịch làm đâu, vân vận ngón tay chính là phía, trước quay chụp tinh dịch xa kéo chế tác video, mặc lấy lõa thể tạp về vân vận bờ mông cùng trên chân đẹp bao lấy một đầu hơi mờ mỡ đang tất đen, nộn huyệt phấn cúc không ngừng co lại, tại phòng bếp bên trong bận trước bận sau rửa rau bãi mâm. Toàn bộ hành trình mập âm hộ mông đẹp hướng về màn ảnh, nàng phấn nộn bánh bao huyệt vừa đỏ vừa sưng, bên trong lờ mờ có thể thấy được kẹp lấy một pháo hơi chút tràn ra ra bên ngoài lưu sữa trắng, đem rau dưa sa kéo thịnh tại thủy tinh bát bên trong, vân vận liền đem nó phóng tại sàn phía trên, chính mình thì sắp xếp thành chồng hỗn trạng thái, tháo xuống trên cổ treo bộ ngực tình yêu mở miệng tạp về, huyệt dâm giật giật tiết ra một cổ dâm thủy, hai cái đầu ngón tay đem hai bên lỗ thịt đẩy ra, một cái rất lớn phao trắng đục theo bên trong âm hộ, tí tách lỗ, phun trào đi ra, xen lẫn mấy con bị địch toái áo mưa đắp lên thủy tinh bát sa kéo bên trong, hỗn hợp dâm thủy cùng người da đen tinh dịch, tỏa ra nồng đậm tanh hôi, vân vận mặt mang phóng túng si tao cười, đem sa kéo mâm bưng đến trên bàn, hai cái vú sữa ở giữa cắm lên một cái sa kéo bình, dùng tay dùng sức chen ép hai nhũ ở giữa, chỉ thấy bị cặp vú đầy đặn hoàn toàn che giấu sa kéo tương bình theo nhũ ở giữa lộ ra miệng bình phun ra một cổ màu vàng nhạt bạch tương, cùng vừa rồi làm tốt tinh dịch sa kéo hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Vân Vận tắc mặt mang đối với người da đen tinh dịch si mê, dùng dĩa ăn ưu nhã đem bọc lấy tinh dịch sa kéo rau quả đưa vào trong miệng, vừa ăn một bên mặt mang say mê, nhấm nháp đến áo mưa thời điểm cũng đặc biệt phun ra đầu lưỡi tại màn ảnh trước bày ra bú liếm vậy a hắc nhang tư thái. Chương 35, vào đông số đặc biệt năm Mỹ hắc giáo sư Vân Vận lại đem xử nữ bách hợp đệ tử đưa đến hắc điểu dưới hông bạo địch mở âm hộ, như vậy yêu thích đem đại hắc điểu bắn ra tinh dịch đánh bọc về da. Ta đây khiến cho ngươi vài cái tiếu đệ tử chưa khai nụ tiểu huyệt dâm tác dụng nữ máu hỗn hợp các huynh đệ mạo phao tinh đặt trộn lẫn thành thiên đảo tương cho ngươi trộn lẫn cái sa kéo thử xem. William cầm lấy điện thoại, một bên nhìn Vân Vận dùng ăn tinh dịch sa kéo video, một bên đỡ lấy dưới hông mỹ phụ eo nhỏ mông cong sâu khảm bạo địch. Mỗi một động mông eo đều muốn kia đại hắc hòn trứng loãng xoảng tư tạc tại Vân Vận phủ lên một tầng bạch hồ huyệt dâm phía trên. Địch nàng bạch nhãn trực phiên nước miếng ngọt ngào ứa ra. Nga nga nga nga ân nga nga nga nga Vận nô cầu còn không được làm ơn tất làm tiện nô miệng dâm hút rơi mỗi một pháo đại điểu chỗ âm hộ nội bắn. Vân Vận đã a hắc nhang thích thành heo mẹ si thái. William nhìn dưới hông một trận cô lỗ mạo tinh, dắt Vân Vận trên cổ, dây cương, chuẩn bị ở sau không ngừng bạo chụp nàng mông bự giống cùng tiên khoái mã giống nhau đỉnh hông đem hai cái hòn trứng đều bạo địch vào Vân Vận mạo sữa mập âm hộ, đẩy miệng tử cung nàng một trận điên cuồng phát ra địch điên cuồng mảnh bắn. Thao Vân Vận tại tan cầm lấy trong phòng cặp vú đầy đặn loạn ném thủy thịt tung bay, đầu lưỡi mau phun đến khe ngực bên trong, bạch nhãn càng là lực hồn đều nhanh bay, nga nga nga nga kêu giống một cái dao phối trung mẫu viên. I o o o ân a a nóng chết a ân Vận nô âm hộ muốn triều phun thoát nước a ân tan cầm lấy phòng thở không được e a o đại dương vật muốn tạc đến tử cung nữa a ân muốn đem Vận Nhi làm thành đầu óc chỉ có đại dương vật chó mẹ nữa a ân, nga nga nga nga. Tao kêu lại vang lên một điểm. Sát vách chính là nam dục ôm tuyền làm bọn hắn biết tất cả tan cầm lấy phòng đặt bao hết bên trong đang tại có người điệp âm hộ. Điệp ngươi hồn phi phách tán. Học vài tiếng chó sủa hiếu kính chủ nhân, nga nga gâu gâu gâu gâu ô Vận nô không thể kêu nữa nga ân kêu nữa liền thật biến thành chủ nhân khăng khăng một mực tiện chó mẹ nữa à ân một ngày 24 giờ đều nghĩ bị chủ nhân đại dương vật một bên cắm vào một bên lưu tiện chó mẹ a ân. Ba. Ba. Đùng. Y nga nga nga nga nga ung ô ô ô ô ô. Chủ nhân điệp chết Vận mẫu chó ân nga. Chó mẹ tao kêu toàn bộ thế giới đều phải nghe thấy được ân nga triều phun muốn không dừng lại được ân nga. Đại dương vật điệp âm hộ quá thích ung ô ô ô gâu gâu ô. Vài tiếng bạo vang sau Vân Vận trắng mập mông đẹp giấu bàn tay lạc tiếp theo phiến. Âm hộ bọc nước văng khắp nơi tao mồ hôi bay tán loạn. Hai cái vú sữa lại ném lại run rẩy đều nhanh bay đến mặt phía trên. Cuồng điệp một trận huyệt dâm về sau. William đem quy đầu cứng rắn tại Vân Vận miệng tử cung dâm thích cắm vào bắn một trận, làm nàng mông bự một bên giật giật một bên bị hắc điểu chặn đến xích sao, mỗi một tích dày đặc tinh tử đều bạo trồng vào bụng, thao nàng giống mang thai 3 tháng giống nhau bụng lồi ra cặp vú đầy đặn trụy cuối, nga hầu. Hầu nha. Khoái chết. Hắc điểu đem Vận nô tử cung bắn nổ ân nha. Âm hộ kẹp đều phải kẹp không được. Rút ra phải đổi thành tinh dịch suối phun ân nha. Vân Vận thích đến hư thoát, tan cầm lấy trong phòng cực nóng cộng thêm huyệt dâm bị ma sát cấp tốc nóng lên biểu chất lỏng trên người tiêu mồ hôi, chống đỡ ở trên mặt đất làm cẩu bò trạng tứ chi đều dâm rung như si, thở dốc phì phò cuối cùng, nhuyễn tháp như bùng ngã vào tan cầm lấy phòng sàn phía trên, vú sữa ép thành nhũ bánh, huyệt dâm giật giật toát ra đại cổ tinh dịch, hừ mổ, Vân Vận con này lẳng lơ chó mẹ mới đổ một giờ không đến huyệt dâm liền không chịu nổi. Này vẫn là ngày ngày bị ta bạo làm nội bắn ít nhất 3 lượt mập âm hộ, cũng không biết nàng kia một chút chỗ nữ học sinh kiên trì đến bao nhiêu, người da đen sờ lên cằm, đem ngã nhào đến góc tường còn tại rung động mắt hắt bỗng một lần nữa cắm vào Vân Vận giật giật phun sữa huyệt dâm, đem không ngừng ra bên ngoài trào tinh dịch một pháo chặn hồi huyệt dâm, nghe được một trận dâm thích tiết thân nũng nịu trên rỉ về sau, lại đem tứ chi nhuyễn miên vô lực, chân đẹp khoái cảm căng thẳng Vân Vận khiêng đến trên vai. Như là khiêng một cái túi gạo giống nhau khiêng ra tan cầm lấy phòng, đi vào ngoài phòng lộ thiên nam dục ôm tuyền, nhìn một đống đã tường ngăn nghe dâm đảng kêu la địch âm hộ tiếng nghe được thở hổn hển, dương vật tại dưới thủy lập thành dây anten, một đám ánh mắt như lan như hổ nam nhân nhóm ngắm nhìn cái kia hổ eo lan trên vai khiêng hôn mê bất tỉnh mông bự mỹ thịt, cùng với William dưới hông lúc ẩn lúc hiện tích âm hộ sữa cực lớn hắc dương vật, nhà, này chó mẹ trước cho các ngươi ngoạn một hồi. William ý bảo trên vai khiêng mỹ thịt tùy ý xem, một đám nam nhân đều theo bên trong ôm tuyền bốc lên nóng hầm hập khói trắng vểnh lấy hồng mông tranh tiên khủng hậu vọc đi lên, bắt lấy Vân Vận chân đẹp chân ổ cùng vú eo nhỏ, đem nàng ba chân bốn cẳng khiêng đến ôn tuyền trong đó. Trên người SM trang bị cũng giống như lột da tá xuống dưới, một đống dây lưng miệng da cẩu đuôi điểu bỗng bị ném tới trì một bên, Vân Vận thì tại trì trung bị một cái rất lớn vòng nóng hầm hập nam nhân vây quanh, xung quanh điểu bỗng nhiều đến không hết, mạo tinh huyệt dâm ngâm mình ở tràn ngập nam nhân tinh mùi thúi nước suối trung đẩy ra một mảng lớn xương trắng, một cái tiếp một cái hùng tráng nam tử nhanh nhẹn tại nàng giữa hai chân dựng thẳng lên điểu bỗng xếp thành hàng, đem kia mỹ thịt tao khu tiếp tục bạo địch đến cao thấp lắc lư, mỹ huyệt phun sữa lên. Mẹ kiếp, không thể tưởng được thực sự loại chuyện tốt này, người da đen lưu tao gà một bên địch ra vang đến cấp bọn ta nghe, làm xong còn đem này tao kỹ nữ mang ra đến cho chúng ta đại dương vật lái một chút quang. Vài cái xếp hàng trung nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, cầm chặt chính mình điểu bổng tại Vân Vận vú lớn tốt nhất hạ đạn động, dùng đầu chim đem kia đứng lên đầu vú quất đánh ba ba rung động, ân nha, nha, phốc phốc, khò khè, tư phốc phốc. Bú, sách sách, Vân Vận thì tại triều phun dư vị phía dưới tiến thêm một bước bị cái khác đại điểu bạo địch, hai bên lưu hải đều quấn tại điểu phía trên, rất giống hai cây đại điểu tóc quăng bổng đem nàng lưu hải cuộn thành một đoàn. Miệng của nàng cũng không có bất kỳ cái gì khe hở đường sống, liền ngẩng lên mũi ngọc cũng không khỏi bị khắc mắt thèm dương vật đỉnh đến đẩy qua, chỉ chốc lát liền đầy mặt đều cọ lên cuộn lại lông mu cùng không rửa bao bì cấu. Tăng thêm nước ôn tuyền không ngừng cọ rửa ngâm, làm Vân Vận ngọc thể toàn thân đều giống như lên một tầng du giống nhau trắng mịn bóng loáng. Một bên khác, tam vị mỹ nữ học sinh cao trung tiến vào khách sạn, cầm lên chìa khóa sau đi vào Vân Vận đính gian phòng. Bên trong là Tôn Hưởng căn hộ, to lớn giường cũng đủ dung hạ ba cái eo nhỏ mông cong mềm mại nữ học sinh. Ba nữ sinh lẫn nhau ở giữa quan hệ tương đối khá, bằng không cũng không có khả năng sảng khoái như vậy ở tại cùng phòng ngủ. Ha ha, Vân Vận lão sư đối với chúng ta thật sự là tốt. Tầng chót cửa sổ sát đất tổng thống căn hộ, ba người tại nơi này gối đầu đại chiến đều dư giả đâu, Tuyết Mỹ run run trước ngực đồng phục học sinh áo sơ mi rộng mở vú to, một đôi mang lấy ren nải tráo tao mị bộ ngực sữa giống như hoa hồng ảnh ngược tại phản quang cửa sổ sát đất phía trước, nàng đem bên ngoài bầu trời trong xanh bạch vân coi như gương to, từng món một đem quần áo trên người váy ngắn cởi đến chân để, cả người mặc lấy hoa hồng đỏ tình dục thú Lolita phong ren nội y cùng với sợi tơ tất dây đeo chân trần liền biểu hiện tại phía trước cửa sổ, nàng say mê vuốt ve chính mình hai cái vú to, tất chân chân vòng lên cuốn lấy trứng rung dùng không thấm nước băng dính đem đảng đầu dán tại hòn le, tại hơi mờ quần lót bên trong bạch hổ âm hộ cùng kẹp lấy trứng rung hòn le như ẩn như hiện, còn kém đứng ở cửa sổ sát đất trước nhu âm hộ cao trào, Tuyết Mị, cởi nhanh như vậy thì sao, Vân Vận lão sư còn không có đến. Nói hay lắm đến ôn tuyền dù cho hảo ngoạn, còn lại hai nữ kiều nũng nịu chữa bậy Tuyết Mị phóng đãng hành vi, các nàng thay cho quần áo cũng tán lạc đầy đất, lộ ra bên trong đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy, tầng tầng lớp lớp màu hồng ren váy ngủ trong suốt che tráo nội to lớn vú trắng thượng không hẹn mà cùng dính chặt vài cái màu hồng phấn trứng rung, làm cho các nàng khuôn mặt không ngừng xuất hiện đỏ ửng cùng say mê thần sắc, nha, nha, muốn đem âm hộ thật tốt kẹp chặt. Tại Vân Vận lão sư đến dùng tay giúp nhân gia cao trào phía trước muốn nhịn xuống không thể tùy tiện triều phun. Một bên Lâm Phỉ đã ha nhiệt khí nhịn không được bắt đầu xoa lấy huyệt dâm rồi. Nhìn đến ba vị này nữ học sinh cao trung không có ngoại lệ, đều là Vân Vận bách hợp hậu cung. Một bên cao gầy ngự tỷ Tào Dĩnh cũng không ngoại lệ. Hai má mị phấn, mặc lấy mở đương lưới đánh cá chứa ở rơi xuống đất trước kính tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Thường thường đem chính mình hai cái vú to phủng ở trước ngực, sau đó ầm làm vú to cao thấp dao động ném. Đáng tiếc các nàng không biết chính là, gian này tổng thống căn hộ quyền sử dụng sớm đã bị Vân Vận chắp tay làm cho người da đen. Lỗ kim camera đem các nàng nhu nhũ sờ âm hộ tao tư toàn bộ làm dưới lầu kiển chân ngóng trong người da đen du học sinh nhất nhìn đã mắt, cốt da hỏa. Ba cái mặt lấy đồ lót sexy tiểu huyệt dâm ở trên giường một bên tự an ủi một bên chờ chúng ta đến thao đâu, vu hồ. Ta muốn cửa sổ một bên cái kia xuyên màu hồng phấn trong suốt nội y, lão đại nhất định muốn cái kia mở đương tất đen vú to muội, mặc đồ đỏ váy ngủ cái kia liền về ngươi, gấp cái gì, dù sao đến lúc đó từng cái huyệt dâm da đều phải nội bắn một lần, phá thân danh ngạch tới trước được trước. Vài cái người da đen đệ tử cầm lên đã sớm tại bọn hắn trong tay phòng ốc chìa khóa, không kịp chờ đợi chạy vào thang máy, đinh, một tiếng thang máy đến trạm âm thanh vang vọng trống rỗng tầng cao nhất cửa hiên. Lỗ tai cực kỳ mẫn cảm Tào Dĩnh đoán được là Vân Vận lão sư mau muốn lên lầu, Mỹ tư tư bố trí một cái cám dỗ thỏ nữ lang po sớ đứng ở trước cửa, Một trận ồn ào bước chân tiến trải qua, Tào Dĩnh khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, vừa nghe chính là nam nhân chân bước tiến cư nhiên cách bức tường chính là cơ hồ lộ ra trọn vẹn mặt lấy lẳng lơ lưới đánh cá trang chính mình, điều này làm cho vốn da mặt mỏng Tào Dĩnh thiếu chút nữa tại cửa cao trào. A, không phải là Vận lão sư a, chờ một chút cũng không quan hệ. Không đúng, này tiếng bước chân như thế nào đứng ở cửa, Tào Dĩnh vừa phản ứng không lâu, một trận cùng cục mở khóa tiếng đã đem môn trực tiếp mở ra, ba cái thở dốc phì phò đại hán người da đen đứng ở cửa, nhìn đến một người mặt tam mở ra miệng lưới đánh cá trang vương người mỹ nhân đang dùng dao động nhũ lắc môn tư thế nghênh tiếp chính mình, độc thủ trực tiếp liền vói vào bắt lấy Tào Dĩnh theo lưới đánh cá trang mở miệng bắn ra hai cái mập vú sữa, tùy theo một trận nga nga nga nga ô ô ô kinh hô âm thanh. Đi đầu William trực tiếp xoa lấy hai cái mập vú sữa đem Tào Dĩnh tự do vật rơi thức áp đảo ở trên giường. Tào Dĩnh hai đầu lưới đánh cá miệt dày cao gót tất đen chân đẹp tại người da đen eo to hai bên nhếch lên. Nụ hôn đầu tiên trực tiếp bị đại hắc môi cùng hắc đầu lưỡi sách nước miếng ngọt ngào mị dịch cướp đi. Ở trên giường phát ra gắn bó va chạm bú bú dâm đảng tiếng nước. Bên cạnh hai cái còn say mê tại xuân tình trong ảo tưởng thanh xuân thiếu nữ bị này đột nhập này đến hắc đại hán cả kinh đầy mặt đỏ bừng. Đùi non mông bự hận không thể kẹp lại thành, khép lại thành một cây, một bên tay ngọc bảo vệ chính mình vú sữa cùng huyệt dâm, bất quá vài bước công phu đã bị còn lại người da đen du học sinh sờ lên cầm vuốt ve đùi đùa giỡn huyệt dâm kẹp ở một thân thối mồ hôi người da đen trong lòng, hương nộn chân đẹp ở giữa xoay mông bật ra ra vài tao chất lỏng, nói vậy các đều kẹp không được âm hộ tại người da đen tinh tráng bắp thịt cùng hiểu rõ ở giữa ngửa mặt cao trào, a a, chỗ này nữ miệng quả thật hương ngọc như mật. Vân vận quả thật đem không lái qua phong cực phẩm đưa cho bọn ta đại điểu ưu tiên thưởng thức. William chơi mệnh hút hôn Tào Dĩnh một phen, đem nàng hút hồn đều nhanh bay, nằm tại trên giường thở dốc phì phò bộ ngực sữa rung đến rung đi, bờ môi đều là người da đen miệng rộng chảy xuống nước giải. Này huyệt dâm phấn bào ngư vẫn là xuyên mở đương lưới đánh cá. Không tệ, rất cực giác đưa âm hộ thời điểm nên xuyên làm nam nhân dương vật thuận tiện bạo thấu. Nhìn đến này mở đương đồ lót sexy, William một bên lời bình. Một bên đem kia độc thủ dâm ngón tay hướng đến Tào Dĩnh khe hở hẹp vậy huyệt dâm đánh tới, ân nha. Không đúng. Này mở đang nội y là cùng Vân Vận lão sư mài đậu hũ thời điểm dùng. Tào Dĩnh đưa ra tinh tế tay ngọc, muốn ngăn trở William có nam tử bình thường điểu bổng phẩm chất ngón tay tiến vào nàng huyệt dâm. Trống trống, kia vận mẫu cẩu huyệt dâm có phải hay không đặc biệt có thể hút, cùng ngươi đụng âm hộ thời điểm đem huyệt của ngươi thịt đều có thể hút đi vào. William dùng nhị ngón tay đẩy ra Tào Dĩnh nộn huyệt, bên trong thịt trai nghe được Vân Vận thời điểm một trận co lại mạo sữa, nga nga. Giống như ô ô ô ô. Nàng huyệt dâm vừa cùng của ta đối với tại một khối liền muốn đem Dĩnh Nhi hồn đều hút đi vào. Hai cái nữ nhân tao thịt trai cùng tử cung đều phải đối với tại một khối ân ô ô ô, hai cái song đầu máy bay chén hợp lại tại một khối có cái gì tốt thích, đợi âm hộ bỏ vào căn song đầu long còn không thích bay qua. William đưa ngón tay cắm vào Tào Dĩnh huyệt dâm, một trận cô phốc tư, dâm đảng tiếng nước vang lên, chỉ cắm vào nửa thanh đầu ngón tay Tào Dĩnh liền thích lật lên bạch nhãn lưỡi thơm nhẹ xuất, quả nhiên lẳng lơ lão sư nữ đồ đệ cũng là đứng đầu lẳng lơ, IAA ân nhân gia mới không là cái gì lẳng lơ. Dĩnh Nhi đang cùng bọn tỉ muội nhóm lão sư mở cửa, mấy người các ngươi lại xấu vừa đen hắc quỷ tại sao có thể có Vận lão sư gian phòng chìa khóa, Tào, Dĩnh bị một bên ngoạn âm hộ một bên hà hơi. Thân thể yêu kiều loạn xoay muốn tránh thoát, không nghĩ tới lại làm cho âm hộ ở giữa ngón tay cắm vào càng sâu. Hắc quỷ cũng là loại người như ngươi lẳng lơ có thể gọi. Ngươi Vận nô lão sư cũng phải bảo ta dưới hông căn này đại hắc điểu cha sau đó bị ta điệp tử cung đều nhô lên nấm đầu đến. Ngươi chỗ này nữ tiểu huyệt sợ không phải là nhất bổng đi xuống liền kêu bổn đại gia tổ tông nha. William cởi quần xuống, bên trong căn phòng một cái rất lớn bao cự điểu chớp mắt theo quần khóa kéo bắn ra. Kia thật lớn điểu bổng cả kinh Tào Dĩnh miệng há thành o hình, ánh mắt đều nhanh kéo thành đôi mắt, huyệt dâm bản năng bắt đầu giật giật, trên mặt xuất hiện nữ tử động dục mị màu hồng, miệng anh đào bắt đầu không tự chủ được về phía trước quyệt đi, hoàn toàn không ý thức được mình đã bắt đầu bản năng muốn hút mút đầu kia côn thịt, hà. Vừa rồi còn một ngụm một cái hắc quỷ, hiện tại ngươi tên mặt trắng nhỏ này tao bò cái âm hộ mới nhìn hắc điểu 5 giây liền chảy ra nước đây. Có phải hay không đã sớm nghĩ bị hắc quỷ phụ thân đại hắc điểu bạo thấu tử cung, người da đen đùa bẩn Tào Dĩnh huyệt dâm, phát hiện kia thịt trai bên trong bọc nước xì xì mạo vang, theo bào ngư phía dưới phương miệng âm đạo bên trong cô phốc thối lắm giống nhau toát ra dâm thủy đem ga giường đều làm ướt, đây là xử nữ huyệt dâm sao? Thực sự đủ tao, ô nha! Ô nha! Nhân gia làm sao có khả năng cao trào đó A Ân? Rõ ràng phía trước chỉ có nhìn đến Vân Vận lão sư chà xác trắng bóng vú lớn thời điểm mới có thể phun nước A Ân. Như thế nào mới liền mắt nhìn người da đen đại thối điểu liền muốn cao trào nữa A Ân? Nha! Nga nha! Huyệt dâm không thể lại rút, nóng chết nhân gia nga nga nha! William hùng tráng người da đen cự điểu cái búng tàu dĩnh dâm đảng giống cái bản năng. Nàng huyệt dâm đói khát đến cực điểm muốn bị căng kia đại điểu điên cùng thụ loại, mông bự giống như là muốn nhảy lên vũ giống nhau ở trên giường vỗ, thịt trai đều phải đứng lên giống nhau hướng lên ba tư loạn hút William độc thủ ngón tay, dâm tiện âm hộ tiếng làm khác hai vị đang bị người da đen thưởng thức tỉ muội đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ sao, lớn như vậy dương vật điệp các ngươi Vân Vận lão sư âm hộ cùng suối phun giống nhau, điệp xuyên mấy người các ngươi tiểu sử âm hộ càng không nói chơi, chương 36. Vào đông số đặc biệt 6 học sinh cao trung bách hợp xử nữ bị hắc quỷ đại điểu hoàn toàn công lược, khiếp sợ sao, lớn như vậy dương vật điệp các ngươi Vân Vận lão sư âm hộ cùng suối phun giống nhau, điệp xuyên mấy người các ngươi tiểu sử âm hộ càng không nói chơi, ô nga nga nga nga phạm quy không được dĩnh nhi từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy hắc dương vật. Lần thứ nhất nhìn thấy dương vật liền muốn bị đại hắc điểu chinh phục A Ân. Rõ ràng cùng Vân Vận lão sư mài đậu hũ hôn môi mới là thích đến cao trào. Khi nhận lấy phía dưới đến liền thử xem bị đại hắc điểu bạo thấu một đêm thượng lại ngậm hắc cây gậy bắn ra tinh dịch một bên vú đông đưa một bên cùng ngươi chó mẹ lão sư mài đậu hũ như thế nào. William dứt lời đem tàu dĩnh chân đẹp huyệt dâm một chữ mã lạp mở, lộ ra ngậm nhất bao tương thủy phấn bảo, nga nga nga nga. Âm hộ bị hắc quỷ thấy hết ân nga nga nga phía trước chỉ có Vận lão sư đầu lưỡi mới có thể tiến sâu như vậy chỗ âm hộ liền muốn bị đại hắc điểu địch mặt ân ô, tào dĩnh một bên dãy dụ một bên động mông câu dẫn, nhìn đến nàng giống cái bản năng đã sớm đói khát không chịu nổi muốn phun ra nuốt vào đại côn thịt, không. Không được A học tỷ. Không thể đơn giản như vậy mở ra hai chân bị đại hắc dương vật địch. Ừ nga nha. Không muốn nhu mị nhi vú sữa a nga các ngươi những cái này thối hắc quỷ. Tào Dĩnh quay đầu vừa nhìn, cửa sổ bên kia tuyết mị sau mông cũng bị một cây đứng lên đại hắc điểu ba loạn chụp loạn đỉnh. Tuyết mị quần lót ren đều bị hút vào âm hộ bên trong. Đang tại giống một cái lộ ra trọn vẹn mẫu hầu giống nhau cánh tay bị còng tay vòng treo tại một cái khác người da đen trên cổ chính diện hướng ra ngoài lôi kéo hai cái nhảy ra lung tung lắc lư cặp vú đầy đặn. Ô. Lâm Phỉ tiểu sử âm hộ ân a muốn bị hắc đại điểu đỉnh phá ô, một bên Lâm Phỉ cũng bị người da đen ép tại thảm phía trên không còn sức đánh trả chút nào, mập viên bạch mông nhếch lên đến bị đại hắc tay chụp thịt bãi vú đông đưa, cùng một M5 bát loli hình thể không hợp chính là trước ngực nàng hai cái vú to mập mau kéo tới phía trên, giống hai cái viên thịt giống nhau bị bắt chặt loạn hoảng, màu hồng nải cái chụp đều không kèm được một đôi to lớn cặp vú đầy đặn. Hai cái quần vú thiên đại núm vú cũng theo bên trong lắc đi ra. Nga ha ha Vân Vận kỹ nữ học sinh cao trung vú sữa thật là một đỉnh cái đại. Âm hộ cũng là một cái sau một cái mập. Cưỡi ở Lâm Phỉ bờ mông người da đen đỉnh đỉnh hông. Kia khảm tại nàng âm hộ bao trung đại quy đầu liền vào đi một đoạn. Ê a nha nha nha nga ân nga. Không muốn. Nhân gia âm hộ bỏ vào không dưới a ân. Kêu la cái gì. Heo mẹ giao phối thời điểm cũng chưa ngươi tên là như vậy vang. Người da đen bạo chụp Lâm Phỉ mông hai cái, dương vật càng là hung hăng đỉnh đầu, đỉnh nàng chỗ huyệt ba tư rung động, một trận đại quy đầu ma sát huyệt dâm khoái cảm làm nàng thích bạch nhãn đều lật lên, trên mặt biểu cảm cũng chớp mắt biến thành lẳng lơ bị điệp khi dâm thích, ô nha. Đại hắc dương vật tiến vào ô ân Lâm Phỉ âm hộ cũng ăn qua nam nhân đại hắc dương vật nga ân, nhìn hai vị bạn cùng phòng như hoa mỹ quyến vậy ngọc thể đều say mê tại xấu xí hắc bổng độc thủ chà đạp bên trong. Tuyết mị cắn chặt ngân nha trợn to đôi mắt, mặc cho người da đen như thế nào đem đầu vú nàng kéo lên buông xuống đem bộ ngực sữa giống như bóng cao su vỗ cũng không cao giọng dâm đảng kêu la, giữa hai chân càng là kẹp chặt chết nhanh, không hề vừa rồi tại cửa sổ sát đất trước mặt say mê trầm mê dục vọng bộ dáng, e hèm. Người này tiểu huyệt dâm kẹp dâm thủy đều bạo đi ra còn không mau một chút mở ra đói khát hút mút hắc ca ca đại dương vật. Có phải hay không còn nghĩ cùng Vận lão sư heo mẹ mập âm hộ hút đến hút đi đâu ân, người da đen một bên dùng tay tích đùng ba bạo chụp lật tới lật lui tuyết mị hòn le, nhất vừa thưởng thức nàng một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, hòn le đứng thẳng, một bên cắn chặt răng nhìn xuống trên mặt sắp tan vỡ a hắc nhang, nghe được Vân Vận heo mẹ mập âm hộ vài chữ, tuyết mị khuôn mặt rõ ràng bắt đầu tan rã sụp đổ, bạch nhãn đều lật lên trời, hòn le giống đem nước tiểu giống nhau tư ra một cổ dâm thủy, hầu. Hầu Nga Ân. Mị Nhi tình nguyện bị Vận lão sư đầu lưỡi liếm phá cũng không muốn bị hắc quỷ thối hắc điểu làm bẩn ân a. Chỉ có Vân Vận lão sư ngọc thể mới có thể làm cho ta cao trào. Ân Hầu Nga, Tuyết Mị một bên nhắm chặt hai mắt một bên phát ra chính mình bách hợp tuyên ngôn, lại không phát hiện chính mình vừa mới tưởng tượng Vân Vận bộ dạng khi đã vô tình ở giữa mở ra dâm chất lỏng bạo tràn đầy hai chân. Bên trong huyệt dâm đói khát không ngừng khép mở hút mút, mà lúc này nàng chính treo tại người da đen đại thối điểu bên trên, hai cái chân đẹp bị chớp mắt rớt ra, ban lên người da đen bả vai đầu, mật bi dĩ nhiên bị đại quy đầu chống đỡ, tùy theo, ba phốc, một tiếng tao vang, hắc quỷ thối dương vật ngay tại nàng tuyết ngấy mập âm hộ cao thấp bạo địch tung bay lên, y y, y y ô ô. Thối nam nhân xấu xí côn thịt làm sao có thể làm cho ta cao trào, không được, không được a Nga Ân. Nha, nha, không thể cắm vào, không thể cắm vào Nga Nga Nga Nga Nga, đỉnh tiến vào, Nga Nha, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, người da đen đại côn thịt như thế nào như vậy thích a a a a a, muốn đi, Tuyết Mị muốn bay a a a a a, hắc điểu vừa mới bỏ vào bất quá mười mấy giây, đã đem Tuyết Mị địch hoàn toàn hồn phi, lỗ thịt tư phốc quay cuồng. Dâm đảng sữa trắng bọc nước văng khắp nơi, huyệt dâm bị địch bạo vang liên tục, thành tam nữ ở giữa âm hộ vang tối thầm một cái. Tiểu lẳng lơ, vừa rồi huyệt dâm còn lúc đóng lúc mở liếm đầu chim của ta nói chỉ có mài đậu hũ mới có thể làm cho ngươi cao trào, hiện tại mới địch vào đi một cái cây gậy quy đầu thì khoác lác đầy đất tư thủy. Trách không được Vân Vận thuộc nữ huyệt dâm tại dưới dương vật của chúng ta cũng không chống nổi ba phút tựa như động dục chó mẹ giống nhau sách đại hắc điểu không thả. Người da đen cười quá dị bưng lấy Tuyết Mị mông tại sử nữ lỗ thịt bạo đỉnh phát ra, đem Tuyết Mị phấn thịt cùng vú sữa địch cao thấp tung bay, âm hộ xì xì rung động, nàng kia hai đầu tuyết nộn chân đều quấn tại người da đen trên cổ bị ôm lên ngửa đầu địch điên cuồng, đầu lưỡi đều nhanh bay lên trời, trên mặt càng là thích nước mắt nước miếng loạn ném, một chút cũng không có vừa rồi cự tuyệt người da đen đùa giỡn thanh lãnh bộ dáng, nga nga nga nga. Làm sao có khả năng Vân Vận lão sư làm sao có khả năng thất thủ tại hạ lưu như vậy côn thịt phía trên ân ô ô ô nhưng là thật là thoải mái địch Tuyết Mị huyệt dâm âm hộ đều muốn bay Nga Ân. Đây là nhân gia thứ nhất đầu đại côn thịt ừ a a, Tuyết Mị đã bị người da đen ôm lấy địch thành heo mẹ bộ dáng, nàng hai vị, tỷ muội cũng tương xứng, một cái quỳ bò ở trên giường bị William ba ba hành hung mập mông thích Nga Nga thẳng kêu. Một cái quỳ tại thảm phía trên bị hắc điểu đem trứng rung đều đâm vào âm hộ níu lại xong đuôi ngựa điên cuồng phát ra. Một phòng hoài xuân thiếu nữ chốc lát ở giữa liền cấp đại hắc dương vật địch thành một vòng điên cuồng giao phối Nga Nga thẳng kêu dâm tiện heo mẹ. Trên người đồ lót xe si bị kéo nấu nhừ. Một bên kêu khóc một bên lãng thích. Vú sữa ném ba ba rung động. Các bảo thủ nhiều năm màn trinh đều treo tại đại hắc điểu thượng thuận theo dâm thủy bị đánh thành sữa. Từng cái nữ nhân trên mặt biểu cảm đều cực kỳ dâm thích tan rã. Cùng các nàng kính ngưỡng Vân Vận lão sư chỗ ra nhất triệt, Nga Hầu Nha. Nga Hầu Nha. Ân. Âm hộ đeo vào hắc điểu thượng hút không rút ra được Nga Ân. Dĩnh nhi âm hộ làm sao có khả năng dâm tiện như vậy ân a a a. Đại hắc dương vật cha muốn đâm vào tử cung ân Nga Nga. Nga Hầu, âm hộ bị địch ra vang lên ân Nga Nga, Tào Dĩnh hai bên phì nhiêu mông bị hắc điểu hòn trứng bỏ vào ba ba phốc phốc loạn vang. Lưới đánh cá miệt đều lặt tiếng thịt bên trong, dâm bạch làn da phía trên hiện ra bít tết vậy hình thoi hồng ấn, huyệt dâm mỗi một lần ra vào bạo địch đều bảo trì bám vào hắc điểu thượng nâng lên nhất bao đổ tam giác trạng thái, có thể nói huyệt dâm hút điểu mẫu mực, e hèm hừ. Thật không sai. Cùng các ngươi Vân Vận lão sư huyệt dâm giống nhau có thể hút, Nga a a a a. Sao lại thế này? Nga Ân. Vân Vận lão sư như vậy băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Đã bị xấu xí như vậy đại hắc điểu bạo địch nội bắn qua ân a a a a. Nga Nga. Hiện tại Tào Dĩnh âm hộ cũng bị cùng đầu dương vật địch. Ân Nga. Hắc dương vật địch âm hộ thật sự sảng khoái. Trách không được Vận lão sư bị địch thành hắc điểu dưới hông heo mẹ a ân. Tào Dĩnh âm hộ cũng bị đại hắc dương vật chinh phục hầu Nga Nga Nga. Cả đời đều quên không được hắc cha đại dương vật ân Nga Nga Nga. Ba cái bị vô số nam sinh ngày nhớ đêm mong cực phẩm học sinh cao trung nữ thần cứ như vậy hoàn toàn luân hãm tại đại hắc bổng bạo địch phía dưới, bao gồm các nàng người vợ ngọc nữ Vân Vận lão sư, mỗi một cái đều thần phục với dâm tiện giống cái bản năng, biến thành đại hắc điểu dưới hông heo mẹ đầy tớ, mà dưới lầu nam ôn tuyền khu Vân Vận, đã bị luân phiên thành một cái tinh dịch toilet, miệng chứa đầy đủ loại kiểu dáng nam nhân tinh dịch, lỗ mũi đều dính đầy hai đầu trắng đục, trên người dùng không thấm nước du bút viết các loại không chịu nổi heo mẹ từ ngữ, âm hộ thời khắc đều ít nhất đút lấy hai đầu dương vật tiến tiến lui lui, cặp vú đầy đặn bị túng lớn ít nhất ba cái áo ngực, bụng bị tinh dịch bắn căng phồng, so với nha bị một đám đàn ông trung niên nhu nải địch âm hộ, hoàn toàn quên mất bị nàng chắp tay đưa cho người da đen bạo địch ba mỹ nữ đệ tử. Các nàng hiện tại đang bị đặt tại cửa sổ sát đất phía trước, hai chân bị xả thành chữ V, huyệt dâm pít tông một loạt tam căn đại điểu, một bên lật bạch nhãn dâm đảng kêu la, một bên theo trên lầu nhìn đến dưới lầu hậu viện heo mẹ vậy bị điên cuồng cưỡng gian lai giống vân vận lão sư, làm cho các nàng thấy tín ngưỡng bị đánh nát sau âm hộ tại điểu thượng xì xì hút mút càng thêm dâm đảng dâm thích, hầu nga nga nga. Nga nga nga. Này không có khả năng a ân. Vân vận lão sư làm sao có khả năng quỳ bò tại cái ao bên trong giống mẹ heo lai giống giống nhau bị đi ngang qua mập như heo nam nhân bạo địch a ân. Y ô ô ô. Đi rồi. Đi rồi, Lâm Phỉ âm hộ nhìn đến vận lão sư liền muốn triều phun ân a a a. Lâm Phỉ nhìn thấy vân vận bị bạo địch cảnh tượng, ngửa đầu cao vút dâm đảng kêu la, huyệt dâm chớp mắt triều phun, bọc nước phun mãn cửa sổ thủy tinh đều là. Ha, ha. Chỉ là cúi đầu nhìn đến vân vận tại chuồng heo bên trong bị heo đực lai giống bộ dạng liền cao trào thành như vậy, một hồi đem nàng hút mút đại hắc dương vật ghi hình phóng cho các ngươi nhìn nhìn, các ngươi là không phải là có thể thổi lật qua, ân a a a a. Không được. Không muốn. Phía dưới mới không phải là vận lão sư. Vận lão sư là không có khả năng trần truồng thân thể lộ ra vú sữa bị một đám nam nhân tùy ý đùa bẩn ân hầu hầu hầu, Tuyết Mị nhìn xuống không nhìn phía dưới vân vận bị cưỡng gian bộ dạng, ngửa đầu bị kéo xong đuôi ngựa điên cuồng phát ra, nước mũi cùng nước mắt đều phun đi ra, a hắc nhan cất cánh không hề vừa rồi băng diễm mỹ nữ bộ dạng, tam sử nữ huyệt dâm lúc này đều không hề tôn nghiêm đeo vào tại bụng thượng tạc ra nhô ra dân trào to lớn hắc điểu thượng phát ra xì xì phốc phốc mút hút âm thanh. Ba con phấn nộn hòn le lúc này đều hoàn toàn nhồi máu nhếch lên, bị đại điểu địch từng tiếng liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, vu hồ sử nữ âm hộ chính là nhanh, mỗi một chỉ đều hút đại hắc điểu không để, hắc cha quy đầu đều nhét vào tử cung của các ngươi miệng không ra được, William đem hai cái trứng chống đỡ tại tàu dĩnh huyệt dâm phía trên, thưởng thức cửa sổ sát đất ảnh ngược ra bị chính mình bắt lấy hai chân điên cuồng quất cắm đầy mặt tan vỡ heo mẹ hình tượng. Khó có thể tưởng tượng cái này hai nhũ loạn ném thanh xuân thiếu nữ trước mặt người khác là một rụt rè tao nhã lãnh diễm ngạo nhân chất lượng tốt học bá nữ thần. Y y ô ô ô ô. Hầu Nga ân. Đại hắc dương vật. Dương vật Nga ân. Vú sữa bị dương vật đỉnh nhảy cẩn lên ân Nga. Nhân gia vú sữa bị đại hắc điểu đỉnh giống AV nữ diễn viên giống nhau vú đông đưa Nga ân. Y a. Âm hộ bị địch bộ dạng ảnh ngược tại phía trước cửa sổ bị toàn bộ thế giới nam nhân đều nhìn thấy ân ô ô ô ô, Tào Dĩnh một bên lật bạch nhãn lè lưỡi một bên rơi lệ, nhưng là hai tay lại không tự giác giơ lên kéo tay thủ thế, đặc biệt người da đen lấy ra chính mình quả táo điện thoại quay chụp bạo địch học sinh cao trung mỹ nữ hình ảnh thời điểm Tào Dĩnh càng là cực kỳ hưng phấn, ôm lấy người da đen, thô cổ mỹ lưng dán vào hắn đầy mỡ bụng nạm quay đầu giống chỉ xà mỹ nữ giống nhau nhiệt tình ẩm ướt hôn. Hoàn toàn nhìn không ra đến vừa rồi nàng vẫn là một lòng vân vận lão sư bách hợp xử nữ, người da đen nhóm trò chuyện vui vẻ, mỗi người trong quần đều chấn động một tuyết trắng mỹ thịt, hai cái người da đen ôm lấy trong ngực Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị ngồi tại trên sofa, thoải mái thư thái một bên địch âm hộ một bên mở tivi, bất quá này tivi trước đó kết nối bọn hắn mang đến số liệu, cho nên nhất nhấn mở điều khiển từ xa liền rõ ràng xuất hiện vân vận bị người da đen bạo địch thu cảnh tượng, hầu Nga. Y y ô ô đại điểu tại vận nô tử cung bên trong xuất tinh nga nga ừ. Bắn mãn âm hộ đều là sẽ bị lão công phát hiện ừ nga nga không được nga ân đại hắc điểu địch quá thích nga nha. Váy đồng phục đều nhanh địch nứt ra rồi. Y nga ân, đây là một đoạn vân vận ở trường học nhà vệ sinh nam cách vách bị William rớt ra hai chân bạo địch cảnh tượng. Nàng màu xám A tự váy bởi vì chân đẹp bị rớt ra góc độ mà buộc chặt tại bẹn đùi phía trên, hình thành một mảnh vệt dây, rất có phải chặt khít váy xé rách xu thế. Nàng kia tất chân chân đẹp bị kéo lại mắt cá chân, tất đen chân đẹp mũi chân băng bó lên, bị nắm chặt tại một cái độc thủ ở giữa, vú sữa bị William theo cổ áo hình chữ V tây trang lấy ra đến một cái, ở trong tay bị thưởng thức vuốt ve, tại ren nải tráo bên trong lúc ẩn lúc hiện, này vẫn là trải qua các nối biên tập sau một đoạn phim ngắn, mặt sau càng nhiều chính là thực cảnh thu vân vận bị người da đen vuốt ve dâm kiều bờ mông, đầy mặt ửng hồng vòng eo tim xoay. bị người da đen một bên ấn điều khiển từ xa một bên kẹp lấy chân đi hướng nhà vệ sinh nam, sau đó quỳ tại cái bô phía trên ngồi William trước mặt, miệng thơm vùi đầu bạo hút hắn đại thối điểu, hơn nữa hút mùi ngon, ân mổ mổ mổ, tư lỗ lỗ lỗ lỗ, dâm đãng mút hút tiếng trải rộng video, tam nữ một bên hai mắt kinh trừng, một bên trên mặt thường thường lộ ra bị người da đen cắm vào dâm thích say mê biểu cảm. William còn quan sát được, ba con huyệt dâm tại quan sát vân vận bị điệp đến cao trào màn ảnh thời điểm, đeo vào hắc điểu thượng xinh đẹp âm hộ mỗi một cái đều dâm thủy mạo phao, hút điểu co quắp, có nữ nhân thậm chí chậm rãi dâm động lên phần eo, làm quy đầu chống đỡ tại bụng bên trong, sau đó cấp tốc động mông, rõ ràng cho thấy nhìn vân vận bị điệp bộ dạng hoàn toàn thay vào cùng bị hắc điểu quất cắm khoái cảm, nhìn đến vân vận đệ tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, trống như vậy hút nói không bằng đi tìm các ngươi vân vận lão sư tự mình dạy học. William xoa nắng Tào Dĩnh hai cái trắng mập dâm nải, đứng lên tiếp tục đem nàng ôm lấy cắm vào, cũng yêu cầu khác hai cái người da đen du học sinh cũng ôm điệp đi ra cửa đi, hầu Nga. Không muốn Nga ân. Không thể đi ra ngoài A ân. Ô ô tại môn bên trong như thế nào bạo điệp Dĩnh Nhi đều có thể A ân. Đi ra ngoài liền bại lộ A ân, Nga. Vậy hãy để cho ngươi theo điểu cao thấp đến từ mình đi trong chốc lát. William ý đồ ôm lấy Tào Dĩnh eo nhỏ đem nàng theo hắc điểu thượng kéo kéo xuống, nhưng mà Tào Dĩnh huyệt dâm như là chặt chẽ tại điểu bổng thượng dính chặt giống nhau, toàn bộ âm hộ hồ tại dương vật gốc rễ hút thành cái phễu trạng, so cá mực giác hút hút đều rắn chắc, a nga nga nga nga. Không muốn. Không muốn rút ra. Ân hầu hầu hầu hầu hầu. Huyệt dâm hút tại phía trên ân a. Tử cung đã bị đại hắc cha quy đầu thống trị ừ a a. Tào Dĩnh một bên ngửa đầu tao kêu một bên hạ thân biểu chất lỏng cao trào, nhìn khác hai nữ càng thêm trợn mắt há hốc mồm, các nàng kinh ngạc biểu cảm cùng cao trào mặt cơ hồ dung vi liễu nhất thể, đều bày biện ra đã trầm luân ở đại hắc điểu khoái cảm bên trong, vì thế các nàng lần lượt bị xoa nắng dâm bạch mông đẹp, lộ ra trọn vẹn đeo vào đại hắc điểu thượng bị ba cái người da đen ôm lấy điệp đi hướng thang máy, âm hộ còn đang không ngừng tiết ra dâm thủy, đinh cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Ba cái người da đen đỡ lấy ba cái lõa thể mỹ nữ hướng nam bể tắm ngẩng đầu mà bước, tới đồng thời cương lên chính là bể tắm nam nhân thổn thức tiếng cùng nóng phòng dương vật. Chương 37, Tiêu Viêm nghịch tập điệp đại âm hộ vạn nhân trảm tóc vàng mỹ phụ bỉ bỉ đông, nói bị dâm điện một đoàn người vứt bỏ tại Hải Vương thành Tiêu Viêm, cũng không có từ bỏ ý đồ, ở trước mắt đổ chính mình hậu cung một đám thần phục với khác giống được đại điểu hạ sau giống như một than rỉ ra giống nhau tại sâu thẳm đáy biển trung sa đọa đi xuống. Mà là tại Hàng Phong đi không lâu sau lập chí bắt đầu từ số 0, tìm kiếm Hải Vương thành thí luyện chi đạo, điệp. Vân vận cư nhiên như vậy tao. Tại phim truyền hình bên trong ngang nhiên làm tình tập thể, sắm vai quân kỹ nữ như vậy bắt đầu. Nàng kia trương cao trào mặt thật sự là nhìn xem lão tử đũng quần đều động, một đám vừa đen vừa thối đại lão gia tại Hải Vương thành tầng dưới chót tử quán trung một bên vuốt ve bên cạnh tóc vàng bích trì vú sữa một bên nhìn màn ảnh tivi thượng truyền phát thánh nữ hành quân ký, móc đũng quần nóng hầm hập điểu tử bắt đầu ngắm nhìn vân vận tại màn ảnh phía trên dâm đảng kêu la điệp âm hộ màn ảnh, bên cạnh ứng triệu nữ kỹ nữ nhìn thấy hắc chủ tử đũng quần nâng lên một mảnh, trong mắt xuất hiện một loại si mê đại điểu dâm đảng nô tính. Theo sau tiếu thủ vùi sâu vào hắc lão gia thối hoắc không phía dưới bắt đầu cô phốc liếm láp khởi đại điểu, mà bên cạnh Tiêu Viêm chính tại tử quán bên trong làm bưng ti tiểu đệ. Cái này tử quán chiêu bài một trong kêu tinh dịch bia, chuyên môn ép một chút đồng nam thiếu niên tinh dịch đổi tiếng bia, làm lão gia cùng các tiểu thư uống cái tận hứng. Tiêu Viêm mặc lấy nửa thân trần tạp dề, đũng quần điểu tử lúc ẩn lúc hiện, mấy ngày nay bị coi như tinh bò trá tinh trải qua làm hắn đi đứng bủng rủng đôi mắt mờ. Tăng thêm trong mắt đều là tụ tập chúng dâm loạn cả trai lẫn gái, ngày xưa tại đấu khí đại lục khi hăng hái khí phách đều cấp bắn vào lão đảo bốc lên bọc trắng hoàng kim bia, cũng không biết này đáy biển thành chỉ dùng để cái gì lương thực cất đi ra, này, ngươi có nghe nói không? Đám kia vương thành nổi bật chính thịnh kỹ nữ nhóm gần nhất đều không ra loạn giao công diễn rồi, nghe nói chủ tử của các nàng là một từ bên ngoài đại lục đến xứ khác người, nói mang lấy đi thì đi. Cái gì vân vận tử nghiên nạp lan yên nhiên cổ huân tất cả đều là hắn hông phía dưới bồn tinh, Hải Vương thành lão bản nhóm ngăn đón đều ngăn không được, sửng sốt làm vài cái cây rụng tiền heo mẹ đều theo lấy nhân chạy, một cái tai to mặt lớn ngư nhân tại bàn rượu phía trên phẫn mà đấm bàn, bên cạnh mỹ nhân cá cười một tiếng, ai nha phu quân đừng lớn như vậy phát cáo khí thôi, Hải Vương thành mỹ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn sợ thiếu mấy người các nàng kỹ nữ hay sao, nghe nói gần nhất lại ra cái Dương Mã Thiên Đoàn. Giống như vẫn là giáo chủ thiên sứ cái gì, tại bên trên lửa vô cùng đâu, nghe nói mới đến Hải Vương Thành không lâu liền đã đạt thành vạn nhân trảm, nói không chừng ngày nào đó ta cũng có thể âu yếm, nga. Ngươi nói cái gì kia, da trắng mỹ mạo tóc vàng con nhóc? Nghe nói thật sự là vi diện thiên sứ giáo hoàng hạ phàm, tại Hải Vương Thành làm miễn phí bồng tinh tha lỗi đâu, cũng không biết mấy cái này thần tiên khi nào thì có thể hoàn tục ngao, ha ha ha ha. Vài cái ngư nhân vỗ bàn cười to, giống như lại tìm được tân đề tài câu chuyện, nhao nhao dùng dâm nói lời xấu xa miêu tả, Dương Mã Thiên Đoàn, Tư Sắc Âm Hộ Sống. Tiêu Viêm vốn là buồn ngủ, nghe thấy chúng nó miêu tả Dương Mã từ ngữ chớp mắt tinh thần, dưới hông côn thịt không tự chủ được có chút cứng rắn. Chính phùng tivi đổi đài, một cái cao quý tao nhã tóc quăng màu vàng kim mỹ nữ cả người trần trụi, mang lấy hoa quý bạch kim trang sức bảo thạch nhũ hoàng tại vũ đài phía trên tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, hình ảnh làm người ta thèm muốn. Nàng đầu tiên là tại đài phía trên nhảy một đoạn cực kỳ trêu chọc người múa thoát y, nói là trêu chọc người không bằng nói là cực đoan dâm tục thấp kém kỹ thuật nhảy. Hẳn là biên vũ nhân vì bày ra nữ nhân tao mị mà cố ý làm này cực phẩm mỹ phụ tại đài phía trên giống như lai giống heo mẹ vậy triển lãm chính mình huyệt dâm cùng dâm eo, mỹ thịt loạn hoảng dâm rung rẩy, mỗi một rung đều đem trên thân thể của mình kim trang sức rung vang xào xạc. Nhưng làm người ta tất tắc kêu kỳ lạ chính là nàng này mặc dù nhảy dâm tục như vậy tình dục thấp kém kỹ thuật nhảy cũng có thể cho thấy một loại hiến tế nghi thức vậy thần thánh, làm sở hữu người xem đều dừng lại hoàng khang ngừng thở. Giống như triều bái nữ hoàng giống nhau ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, tốt. Không hổ là mỹ thịt giáo hoàng bỉ bỉ đông. Vừa rồi nhảy múa thoát y làm cho tâm thần người nhập định, tựa như linh hồn đều tiến vào thiên đường. Không biết qua mấy phần, người chủ trì âm thanh mới giống nhấn đánh gãy kiện giống nhau đem người xem lực chú ý kéo về phàm tục. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ địch dưới người kỹ nữ ha trong cốc bia. Chỉ có Tiêu Viêm còn tại tập trung tinh thần nhìn màn hình lớn. Chỉ thấy tên kia vì bỉ bỉ đông nữ tử không giận tự uy, tuy rằng xuyên so với lộ ra trọn vẹn còn muốn tình dục một chút, nhưng là nàng biểu cảm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dâm đãng cùng nịnh nọt, tính là người chủ trì một bên lè lưỡi đánh giá nàng cặp vú đầy đặn cùng mông cong, hơn nữa dùng tay không ngừng vuốt ve vân ve vú sữa của nàng, bỉ bỉ đông cũng không có bất kỳ cái gì thất thố, chỉ là đứng ở chỗ đó liền giống như nữ thần sáng rọi vạn trượng. Nghe nói ngài nữ nhi Thiên Nhận Tuyết cũng là một vị cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa có lục dực thiên sứ tên, nàng hôm nay cũng quang lâm chúng ta vũ đài, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh nàng đến. Hình ảnh màn ảnh vừa chuyển hướng ra sân một vị khác mỹ nữ tóc vàng, thân thể của nàng đoạn tương đối đầy đặn dâm tao mẫu thân tương đối tinh tế thoát tục, nhưng vẫn là phong tao vòng cổ nhũ đinh rốn vòng, trên chân dẫm lấy một đôi kim cương gót nhỏ giày cao gót, chân dài trắng noãn như tuyết, phấn âm hộ đạm mà không có lông, làm cho ở đây đại bộ phận nam nhân thèm nhỏ dãi. Nàng một đầu tóc vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt rạch, phía sau lại có một đôi chân thật lục dực ở sau lưng bày ra, tùy theo mông đẹp trái phải dâm động mà vừa đông vừa đưa, thường thường có thánh khiết lông chim rơi tại đài phía trên hóa thành nhỏ vụn kim quang, bà mẹ nó. Thật đúng là trong truyền thuyết thiên sứ phía dưới phàm. Tới đây Hải Vương Thành hay là thật là vì độ kiếp, Tiêu Viêm cầm đều nhanh kinh điệu rồi, phía dưới dương vật càng là cứng rắn đến tạp dề đều đội lên, trên tay bưng lấy bia mâm đều tại rung. Nhị vị tiên nữ thật sự là làm người ta đại khai nhãn giới. Nghe nói ngài nhị vị tại nguyên bổn vi diện từng là thần mà tồn tại, bởi vì bị một cái nam nhân đánh bại mà bại bắt sau thân thể cùng linh hồn đều là bị phong ấn vào Hải Vương Thành, chỉ có thu hoạch cũng đủ tinh nguyên mới có thể chuyển sinh. Xin hỏi là thật sao? Nghe thế một đoạn câu hỏi, bỉ bỉ đông cùng Thiên Nhận Tuyết thần sắc trên mặt biến đổi, trên mặt hiện ra một tia không cam lòng sau lại khôi phục nguyên bản lạnh nhạt, là thì như thế nào? Chúng ta nguyên bổn chính là thần minh, chuyển sinh sau như trước có thể đạt được vô cấu thân thể, siêu thoát dơ bẩn người thế, trong này quả nhiên có ẩn tình, trách không được hai vị tiên nữ hạ phàm lại mặc lấy dâm đãng như vậy, là vì câu dẫn nam nhân tinh nguyên mà làm ra bất đắc dĩ hành động a. Người chủ trì cười gian đi đến bỉ bỉ đông cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa, dùng bàn tay bạo chụp vài cái hai người mông, làm đôi này thiên thần mỹ nữ trên mặt lơ đãng ở giữa xuất hiện một tia dâm say tao si, giống như Nga Ân. Cho nên mẹ con chúng ta đang cùng với bước gom góp cũng đủ tinh nguyên. Ai đến cũng không cự tuyệt, bị vỗ mông về sau, vốn cho rằng lãnh diễm bỉ bỉ đông giận lây sang người chủ trì, không nghĩ tới nàng trực tiếp yêu thương nhung nhớ, hơn nữa đem chính mình phì nộn mông lớn hiện ra ở màn ảnh phía trước, thậm chí đẩy ra nước chảy mập âm hộ, cao thấp hoảng mông bự eo nhỏ câu dẫn dưới đài người xem. Này, Tiêu Viêm nhìn quy đầu đều sưng lên, hắn hận không thể lập tức đâm vào Bỉ Bỉ Đông kia xinh đẹp mập âm hộ đại khoái đóa chi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông động, Thiên Nhận Tuyết trên mặt cũng xuất hiện một tia thẹn thùng, cư nhiên cùng mẫu thân nâng lấy hông bắt đầu mài lên đậu hũ, trong miệng giọng nhẹ nhàng mị ngữ thẳng tiết, mời ở đây nam nhân đồng bộ cho nàng cống hiến giống nhau số lượng tinh nguyên, hơn nữa cùng với mẫu thân luận bàn ai tại quy định thời gian nội thụ tinh pháo sổ càng nhiều. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.